này một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Khương Tuyết thậm chí đã không sinh được lòng phản kháng rồi. Bị người nam nhân này như vậy gắt gao ôm, kia một loại an toàn mà ấm áp. Nàng là nhất nữ nhân, nàng là một cái bình thường nữ nhân, nàng cũng cần một cái rộng lớn rắn chắc ôm ấp, nàng cũng cần nam nhân bả vai. Từ biết được nữ nhi có bệnh sau đó, bả vai nàng thượng gánh nặng liền một mực nuôi nấng nữ nhi, loại này vất vả nàng không chỗ kể ra, chỉ có thể chôn ở đáy lòng. Mà bây giờ, Vương Kiệt xuất hiện làm cho nàng cầm lấy yên lặng đã lâu phương tâm lại lần nữa khôi chuyển động. Môi của mình bị nam nhân dùng sức ngậm tại trong miệng hút mút, Khương Tuyết say. Say đến rối tinh rối mù, nàng cảm giác được thân thể của chính mình, đang tại không ngừng nóng lên. Giống như, muốn đem bọn hắn thân thể hoàn toàn tiêu hao hết. Ân, cái mũi phun ra khí thức nóng rực vô cùng, làm Vương Kiệt thật sâu kích thích. Hắn hai tay gắt gao ủng Khương Tuyết vòng eo, đầu lưỡi tận tình khiêu khích nàng cái lưỡi. Trong lòng, nhưng là đồng học diễm mẫu A, thành thục mà kiều mị, gợi cảm lại phong vận mỹ phụ nhân. Như vậy thành thục xinh đẹp người vợ thiêu phụ, thử hỏi thiên hạ ở giữa, lại có thế nào một cái nam nhân không tâm động đây này. Thậm chí, lúc này Vương Kiệt đã bắt đầu có chút khống chế không nổi mình. Hắn hiện tại thân thể đang từ từ run rẩy. Bởi vì, thân thể hắn bên trong dục hỏa đang nộ hống. Trong ngực, là như vậy thành thục thướt tha thục nữ đồng thể. Mặt ngoài có đến phải nhường hắn cảm thấy một trận tinh phấn. Mỹ thiếu phụ kia trắng mịn băng cơ ngọc phu làm hắn trong lòng có điểm lâng lâng, tràn ngập co giãn thân thể càng làm cho hắn khống chế không biết mình. Lúc này trong ngực Mỹ phụ chính hơi hơi nhắm mắt, biên bối răng trắng cắn chặt ướt át môi dưới, trước ngực hai ngọn núi loan càng là liên tiếp phập phồng. Kia trong vô tình bày ra mê người bộ dáng càng là phong tình vạn trùng, nhàn nhạt thục nữ mùi thơm làm thật sâu kích thích khứu giác của hắn thần kinh. Nhìn Mỹ phụ nhân mê người má ngọc. Này có lẽ cũng là một cái thị giác hưởng thụ a. Người thật là làm cho ta có chút không khống chế nổi. Nói, Vương Kiệt bỗng nhiên đem đầu của mình dán lên người Mỹ phụ này trước ngực cặp kia đang tải lên xuống nhấp nhô Mỹ nhũ bên trên. Hai má gối lên Mỹ thiếu phụ cặp kia cao ngất tuyết phong bên trên, Vương Kiệt chỉ cảm thấy nàng ôm ấp là như thế ấm áp, giống như là nằm ở mẫu thân khuỷu tay bên trong bình thản đi ngủ đứa nhỏ giống như, mũi trung nghe thấy vậy được thục nữ tính mùi thơm cơ thể. Khiến cho cái kia như gió giống như phóng túng tâm cảnh trở nên càng thêm sóng lớn mạnh liệt. Vương Kiệt đang nằm tại giường lớn bên trên, hai tay gối lên chính mình cái gáy bên trên, nhìn nửa quỳ tại mình bên người, hai tay ôm lấy cánh tay mình người vợ mỹ phụ, hắn cảm giác được khi như vậy tà ác, như vậy kích thích. Cái này đồng học mẫu thân, thế nhưng cái này tùy mị mê người. Thành thục được độc đáo mùi vị, làm Vương Kiệt cảm thấy từng đợt tâm say. Nhất là trước ngực nàng thoải mái phập phồng cái kia song mỹ nhũ. Chính mình, không có khả năng được đến miễn phí cơm trưa. Khương Tuyết lúc này thật chặt cắn môi dưới, hai tay lại bắt đầu run rẩy. Tuy rằng Vương Kiệt nói qua cho nàng 500 vạn, nhưng là nàng cũng không cho rằng, nếu như chính mình cái gì cũng không làm lời nói, hắn còn tuân thủ hứa hẹn. Kỳ thật căn bản chính là Khương Tuyết nàng chính mình nghĩ sai mà thôi. Cho dù Vương Kiệt trong lòng đã dục hỏa đốt người, nhưng là hắn lại thật không có muốn đạp hư cái này đồng học diễm mẫu. Nhưng là... Lúc này Khương Tuyết nhưng căn bản cũng không biết, chính mình như vậy là làm cái gì. Nhưng là nàng kia nguyên bản liền run rẩy thân thể, thế nhưng đem trên người áo váy dây lưng cởi ra. Sau lưng, là khóa kéo thức, nhưng thấy nàng đem một bàn tay, chậm rãi đưa đến sau lưng của mình. Bá! Một tiếng thập phần trầm thấp âm thanh, người Mỹ phụ này trên người áo váy, lập tức nông rộng xuống dưới. Oanh! Gần trong gang tấc cái kia tuyết trắng bộ ngực. Làm Vương Kiệt nhìn xem từng đợt mê muội. Nhưng là, Khương Tuyết đột nhiên đã không có kế tiếp động tác. Lúc này nàng thật chặt cắn môi dưới, giống như là đang tại chịu đựng lớn nhất khuất nhục, chính mình một cái phụ nữ có chồng, một người thê nhân mẫu, lại thế nhưng leo lên một cái cùng nữ nhi mình không sai biệt lắm đại tiểu chính thái trên giường. Chỉ cần như vậy nghĩ, Khương Tuyết liền cảm giác mình là như vậy hạ tiện. Nhưng là, nàng còn có biện pháp khác sao? Đã không có. Vì nữ nhi, vì kia một cái hạnh phúc gia đình, nàng chỉ có thể giấu giếm trượng phu, giấu giếm nữ nhi, bản đứng chính mình thành thục thân thể cấp cái này tiểu nam hài. Trước kia Khương Tuyết, nàng dù như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến mình cũng sẽ có hôm nay như vậy tình trạng. Đừng, chớ đem giày cởi xuống. Đường Khương Tuyết tay muốn đem chính mình trên chân giày cao cổ cởi xuống thời điểm Vương Kiệt đột nhiên giữ nàng lại cổ tay, nuốt nước miếng một cái mặc như vậy, cỡ nào gợi cảm mê người a. Ánh mắt của hắn. Từ đầu đến cuối đều là như vậy nóng rực. Cặp mắt kia thần, cất chứa đậm đặc dục hỏa, mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng ánh mắt, làm người mỹ phụ này cảm thấy sợ hãi. Nàng giống như nhìn thấy một đầu cuồng sư tựa như, thân thể tại run rẩy, thậm chí vậy mà lại còn là ảo tưởng ra chờ một chút chính mình mặc lấy tuyết giày, đen sẫm ti cùng với áo váy bị cái này tiểu nam hài đè ở dưới người cái kia khuất nhục một mặt rồi. Hư hỏng, chính mình thật hư hỏng, trừ bỏ thật sâu cảm giác tội lỗi, người mỹ phụ này người vợ lại thế nhưng còn cảm thấy thật sâu kích thích. Lão công, ta thật, muốn thực xin lỗi ngươi. Khương Tuyết trong lòng đang rỉ máu, nhưng là tay nàng lại như cũ bắt được Vương Kiệt bàn tay đặt tại trước ngực của mình kia tràn ngập co giãn mỹ nhũ bên trên. Chương 2434 2 năm trước nhớ lại năm. Như vậy một loại mãnh liệt kích thích, làm Khương Tuyết có thể cảm thấy vô hạn cảm giác tội lỗi. Nàng thật sự không biết, qua đêm nay, phải làm thế nào đến đối mặt chính mình trượng phu, còn có con gái của mình rồi. Vương Kiệt bàn tay cách quần áo cùng áo ngực, cầm chặt nàng trước ngực nàng cái kia một đôi mỹ nhũ, nhẹ nhàng xoa nắn, hắn khuôn mặt lộ ra mê say cười tà a di ngươi nơi này thật lớn, tốt mềm mại. Đừng nói nữa. Khương Tuyết hai tay run rẩy cầm cái này tiểu nam hài cổ tay, răng nanh lại cắn môi dưới, toàn bộ một cái thân thể đều tại run rẩy. Bởi vì, nàng thật sợ. Gian phòng bên trong, tràn ngập thập phần mập mờ xuân chiều. Gian phòng ở ngoài, không có ai biết, bên trong hai người mỗi một cái động tác rốt cuộc đại biểu cái gì. Nhưng là, ai cũng có thể tưởng tượng ra, cô nam quả nữ chung sống một phòng, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì củi khô lửa bốc không chỉ việc. Một cái tuổi còn nhỏ tiểu chính thái, một cái cao gầy thành thục người vợ. Toàn bộ, phát sinh đều là như vậy đột nhiên. Làm Khương Tuyết căn bản cũng không có thời gian đi thi lo, không có thời gian đi phản kháng. Nhưng là nàng lúc này lại đột nhiên cảm giác được, chính mình thực sự là vô cùng phóng đãng. Nghe từ miệng trung phát ra yêu kiều hừ, nàng lập tức xấu hổ thẹn thùng xấu hổ vô cùng. Kia một tấm xinh đẹp khuôn mặt, đỏ rực, hô hấp cũng là thập phần dồn dập. Thẳng đến, nàng cái kia một đôi mặc lấy ống dài dài cùng với màu đen tất chân đùi bị cái này tiểu chính thái tách ra thời điểm nàng mới ý thức tới, chân chính nguy cơ, lúc này mới bắt đầu đến. Không muốn, nàng trong lòng tại hò hét, nhưng là lại một chút cũng không phát ra được một điểm mà âm thanh. Hai tay, nắm chặt ga giường, 10 con thanh tú bàn chân căng thẳng, trên mặt đỏ mặt một trận so một trận kịch liệt, Vương Kiệt tham lam hé miệng, đem Khương Tuyết vú ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi liếm tròn vào đầu vú, hút, hút lấy, bọc lấy. Vương Kiệt biết vú của nữ nhân là gần với nơi riêng tư mẫn cảm khu, chỉ cần bị nam nhân nhẹ nhàng nắm chặt, nữ nhân sẽ có mãnh liệt khoái cảm, cho nên Vương Kiệt bàn tay một mực không có thoát ly đối với Khương Tuyết vú âu yếm, hắn há to mồm tham lam đem đầu vú ngậm tại trong miệng. Tay kia thì nhẹ trà sát một con khác đầu vú đầu lưỡi bọc lấy đầu vú vừa liếm vừa mút, cuối cùng hắn hôn đến Khương Tuyết xinh đẹp bộ ngực. Hắn quấn lấy Khương Tuyết vú ngoại nghiêng tham lam hút liếm, chậm rãi Vương Kiệt cúi đầu bắt đầu hút mút Khương Tuyết kia như anh đào đầu vú. Vô đối với nam nhân tới nói, bất luận mấy tuổi nhiều, đều là tràn ngập thần thánh cùng ngọt ngào nhớ lại, lúc này Vương Kiệt chính là ôm như vậy tình tâm hút mút Khương Tuyết vú. Vương Kiệt dùng đầu lưỡi liếm Khương Tuyết đầu vú, Vương Kiệt dùng răng cắn nhẹ Khương Tuyết đầu vú, thẳng đến Vương Kiệt đầu lưỡi liếm khắp Khương Tuyết vú, một bên khác Vương Kiệt bàn tay tượng nhu diện đoàn tựa như xoa lấy Khương Tuyết trắng nõn cưng rắn vú, ngón tay tại đầu vú của nàng thượng xoa xoa xoa bóp, bừa bãi trêu đùa. Vương Kiệt tay vuốt ve vú, đầu tiên là đem trái phải vú vẽ vòng tròn vậy vuốt ve, lại dùng đầu lưỡi đi liếm kia non nớt đầu vú. Lập tức Khương Tuyết toàn thân rơi vào cực đoan khoái cảm trong đó, nàng gợi cảm mang đều nằm ở cực độ hưng phấn trạng thái. Lúc này Khương Tuyết giống như là sợ Vương Kiệt chạy trốn tựa như ôm chặt Vương Kiệt đầu, đem Vương Kiệt đầu hướng đến nàng vú của mình mau chóng ép lấy, làm cho Vương Kiệt khuôn mặt chôn ở chính mình khe ngực. Điều này làm cho Vương Kiệt trong lòng dục hỏa càng thêm dâng lên, trong miệng ngậm đầu vú hút mút được càng hăng say, đè lại vú tay. Vuốt ve vân vê được càng dùng sức, này ấn hút một cái khiêu khích, khiến cho Khương Tuyết cảm thấy cả người chua ngứa khó nhịn, trước ngực cặp kia vú, giống như ma phi nha, giống như ngứa phi ngứa, một trận toàn thân chua ngứa, xâm nhập trong xương cốt tê dại, Khương Tuyết hưởng thụ này khôn kề khoái cảm, say mê cắn chặt răng căn, hơi thở thở gấp, làm Vương Kiệt trêu đùa nàng xinh đẹp thân thể. Vương Kiệt miệng dùng sức hút, ngậm Khương Tuyết đầu vú, dùng đầu lưỡi tại đầu vú từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu không ngừng đảo quanh. Khương Tuyết cũng không chịu được như vậy khiêu khích, kiều thân trở nên lửa nóng hồng nhuận, như hồng như anh đào đầu vú tại Vương Kiệt hút mút phía dưới, thô cứng vểnh lên, ẩm ướt, hồng nộn ướt át làm người ta thèm muốn. Khương Tuyết thân thể bắt đầu không tự chủ được cao thấp vặn vẹo, hạ thân bắt đầu rất nhỏ run rẩy, mỹ nộn huyệt hành lang thịt mềm cùng tử cung cũng bắt đầu chảy ra ướt át xuân thủy mật ngọt đến đây, mà khéo léo lỗ mũi trung tắc thỉnh thoảng truyền đến tiếng đãng lòng người tinh hừ ninh. Vương Kiệt lại lần nữa dùng sức hút mút, Khương Tuyết khoái cảm tiếp tục gia tăng, thân thể càng thêm run rẩy, Khương Tuyết không khỏi giơ cao lưng, toàn bộ thân trên rất nhỏ run rẩy. Vương Kiệt hút xong bên phải vú, lại lần nữa thay đổi bên trái lại đến một lần, dùng đầu lưỡi khẽ búng mềm mại đầu vú. Nha, a, a, nha. Nhìn Khương Tuyết dâm đãng bộ dáng, Vương Kiệt dục vọng tượng dã hỏa giống nhau hôi hổi thiêu đốt. Vương Kiệt vội không kịp được đưa bàn tay thuận theo Khương Tuyết bộ ngực xuống phía dưới vuốt ve, lướt qua Khương Tuyết thượng bụng, xương sườn, rốn, đụng đến Khương Tuyết bụng, tùy theo Khương Tuyết hô hấp tăng lên, Vương Kiệt đem thân thể hơi chút lấy ra, trong miệng còn ngậm đầu vú, một bàn tay xoa lên Khương Tuyết cạo ti màu đen tất chân bao bọc trơn bóng tinh tế đùi. Khương Tuyết tất đen cơ đùi phu xoa lên đi cảm giác giống như thượng đẳng dương chi bạch ngọc, Khương Tuyết tất đen hai chân phối hợp hơi hơi tách ra, nhâm Vương Kiệt ngón tay xẹt qua tất đen đùi bên trong. Ma sát nàng mẫn cảm nơi riêng tư, giường đã bị xuân thủy mật ngọt thấm ướt, Vương Kiệt ngón tay tại khe hở hẹp chỗ nhiều lần lặp đi lặp lại trà sát ma sát. Vương Kiệt đầu lưỡi bỏ qua Khương Tuyết no đủ đứng vững vú lớn, dọc theo eo nhỏ rời xuống động, đi đến Khương Tuyết mê người thần bí tam giác khu vực. Vương Kiệt đem mặt dán tại Khương Tuyết bị nhỏ hẹp quần lót gen bọc lấy cái kia thần mật mê người chỗ, cách mỏng manh quần lót gen, Vương Kiệt có thể cảm thấy nàng nơi riêng tư độ ấm, cảm nhận được nàng cả người tại dùng mình. Khương Tuyết quần lót ren dưới đáy đã ướt đẫm rồi, không biết là mồ hôi ẩm ướt vẫn bị Khương Tuyết theo hoa đạo chảy ra dâm thủy mật hoa thấm ướt. Vương Kiệt bị thật sâu mê say, bắt đầu hôn liếm nàng màu đen tất chân bọc lấy sáng bóng như ngọc đùi cùng tròn trịa mập du mông mập. Tuy rằng sinh dục quá, nhưng là bởi vì hàng năm luyện tập yoga Khương Tuyết, bụng nhìn qua vẫn như cũ phi thường bằng phẳng không có chút nào sẹo lồi. Vương Kiệt đặt tại nàng bụng phía trên bàn tay cảm giác phi thường trắng mịn. Dần dần Vương Kiệt đầu lưỡi nhịn không được bắt đầu dọc theo Khương Tuyết bụng hướng xuống liếm đi, lướt qua Khương Tuyết bằng phẳng bụng, Vương Kiệt đi đến Khương Tuyết vùng mu, chậm rãi Vương Kiệt đẩy ra Khương Tuyết tròn xoe mập mạp mông lớn, Khương Tuyết kia lửa nóng ướt át xinh đẹp nộn huyệt hành lang miệng liền hoàn toàn lộ rõ tại trước mắt hắn. Mềm mại môi mật đóa hoa thượng đã có rất nhiều xuân thủy mật ngọt, càng ngày càng có vẻ môi mật đóa hoa màu mỡ tươi mới, lúc này một cái xinh đẹp thành thục đẫy đà gợi cảm thân thể liền toàn bộ trần truồng tại Vương Kiệt trước mắt. Trắng nõn sáng loáng hai đùi lúc, nồng đậm sáng bóng đen nhánh cỏ thơm hiện lên đổ hình tam giác che đậy kia thần mật đồi núi cùng hang tối, nhãn mịn nộn màu hồng môi mật đóa hoa như thiên nhiên bình chướng che giấu hoa tâm vậy trốn đào nguyên động, kia hơi hơi nổi lên chính là hạt đậu vậy âm hạch, một đạo thật sâu khe thịt đem mông một phần hai nửa, khe thịt ở giữa đỏ thấm hậu môn gắt gao co lại, hướng xuống chính là bị một lùm nồng đậm cỏ thơm bao trùm nộn huyệt. Lồi ra vùng MU tam giác khu vực có vẻ phá lệ trơn bóng no đủ, tựa như một cái mới ra lồng bánh bao. Hai miếng màu đỏ thẫm đầy đặn môi mật đóa hoa dĩ nhiên tăng lên nhồi máu, hơi hơi mở ra, có lẽ là trải qua dài rằng giặc liên tục âu yếm, tiểu môi mật đóa hoa đã nhồi máu sưng tấy, mỹ nộn huyệt hành lang miệng bị âm thủy thấm vào dị thường trơn bóng, ở giữa sông ra âm hạch phi thường mềm mại, bên trong thịt mềm tác dị thường hồng phấn tươi mới, nhìn kia mê người nhỏ hẹp động nộn huyệt, Vương Kiệt kích động cả người run rẩy. Không tự chủ được, Vương Kiệt một tay ôm chặt Khương Tuyết vòng eo, một tay sờ lấy Khương Tuyết nộn huyệt, Khương Tuyết thân thể chấn động mạnh. Phi thường mẫn cảm run rẩy một cái, hai đầu màu đen tất chân bọc lấy chân đẹp liền gắt gao kẹp ở cùng một chỗ, Vương Kiệt ngón tay bị Khương Tuyết kẹp lấy. Vì tiêu trừ hết Khương Tuyết khẩn trương, Vương Kiệt động tác phi thường ôn nhu, đồng thời tinh tế dày đặc hôn lấy nàng màu đen tất chân bọc lấy đùi, tùy theo Khương Tuyết thân thể dần dần buông lỏng, Vương Kiệt động tác cũng tăng thêm, Vương Kiệt nhẹ nhàng tách ra Khương Tuyết hai miếng môi mật đóa hoa, lộ ra Khương Tuyết kia ngập nước, thủy nộn đỏ sẫm nộn huyệt thịt. Mê người mỹ phụ Khương Tuyết ngay tại dưới người uyển chuyển ngâm nga, Vương Kiệt cảm thấy vô cùng kích động cùng kích thích, hưởng thụ cỗ này trên tâm lý cấm kỵ vậy khoái cảm, làm hắn bắt đầu trở nên tình dục bừng bừng phấn chấn. Ngón tay nhanh chóng cắm vào hai miếng màu mỡ môi mật, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, gợi cảm Khương Tuyết, nộn huyệt thịt đế sớm đã sưng tấy cương lên, mềm mại nhỏ hẹp khe thịt cũng đã là xuân chiều tràn lan, ẩm ướt dinh dính cảm giác, làm Vương Kiệt vô cùng hưng phấn ngoài ý muốn, nguyên lai chính mình vị này trinh tiết Khương Tuyết cũng là nhịn không được chính mình khiêu khích, thân thể sớm đã vô cùng đói khát. Đừng như vậy. Phát hiện chính mình tối xấu hổ mật chỗ bị nữ nhi đồng học ngón tay chiếm lĩnh, xuân chiều tràn lan xấu hổ bí mật cũng bị hắn nắm giữ. Mỹ phụ hai má trở nên vô cùng lửa đỏ, xấu hổ thẹn thùng mà lớn tiếng cầu xin con gái của mình đồng học, cũng không biết là muốn hắn buông tha chính mình, vẫn là cầu hắn nhanh chút tiến hành bước tiếp theo. Từng cổ bứt rứt ngứa ngứa mùi vị xâm nhập não bộ, đói khát thân thể bắt đầu khó nhịn vặn vẹo, gợi cảm mỹ phụ trong lòng nhưng lại nổi lên thật sâu khát vọng, hy vọng đối phương có thể càng thêm phong phú đem chính mình nộn huyệt hư không nhét đầy. Như vậy ảo giác, liền Khương Tuyết mình cũng cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng càng thêm hoảng loạn không chịu nổi. Mẫn cảm không chịu nổi nộn huyệt khe thịt cứ như vậy bị thô ráp ngón tay cạo làm, thân thể sinh ra mãnh liệt vui mừng, khoái cảm không được xâm nhập thân thể, làm nàng cảm thấy chính mình nộn huyệt miệng âm đạo chỗ sâu tử cung nộn huyệt giống như là muốn tan chảy giống như, mật ngọt như tuyết sau xuân thủy xa xôi không ngừng hiện ra. Tốt, rất khổ sở. Đừng như vậy làm. Muốn, phải bị không được. Xấu hổ thẹn thùng mà khẩn trương gợi cảm mỹ phụ phát ra từng tiếng xấu hổ rên rỉ, hy vọng này lớn mật mà kỹ xảo mười chân Vương Kiệt có thể buông tha chính mình, lại hy vọng hắn có thể có càng sâu trình tự tấn công. Đúng lúc này, đột nhiên cảm thấy Vương Kiệt ngón tay đã đột phá chặt chẽ khe mật miệng chướng ngại, xâm nhập đến dâm trượt mà non mềm nộn huyệt chỗ sâu bóp, không khỏi lại là một tiếng càng thêm cấp bách gào thét. Vương Kiệt ẩn ẩn cảm thấy, gợi cảm Khương Tuyết nộn huyệt nhất định là một cái bảo nộn huyệt, bên ngoài cửa vào vô cùng chặt khít, bên trong giống như là quan âm trong tay bảo bình, ướt át mà mềm mại vô cùng, cảm giác thập phần đã nghiền. Ngón tay tại trơn mềm nộn huyệt một trận moi móc xoay tròn, kéo theo mềm mại mật thịt không tự chủ co lại mút lấy ngón tay, kích thích thành thục gợi cảm mỹ phụ Khương Tuyết nộn huyệt khang bức tường thịt mềm không được chấn động đến run rẩy, phát ra con giật bình thường phản ứng. Không cần, nha, khó chịu a. Đừng á, thành thục gợi cảm mỹ phụ Khương Tuyết bất lực xấu hổ thẹn thùng vặn vẹo thân hình, hy vọng có thể vùng thoát khỏi cắm vào nộn huyệt ngón tay, trừ bỏ cô kia làm chính mình sắp điên cuồng bình thường cảm giác. Vương Kiệt cười hắc hắc, tạm thời theo mềm mại nộn huyệt kéo ra ngón tay, thành thục gợi cảm mỹ phụ vừa mới thở phào một cái, đã thấy Vương Kiệt thân thể đã lui đến nàng thon dài tất đen giữa hai chân, cười tà thưởng thức Khương Tuyết mặc cái kia món màu tím nhìn đến ren quần lót, ở giữa bộ vị đã có một đoàn nhan sắc càng thêm ảm đạm vệt nước. Hơn nữa thập phần bắt mắt. Trong lòng một trận kích động, Vương Kiệt tại Khương Tuyết ai xấu hổ hô nhỏ tiếng bên trong, kéo xuống nàng màu tím quần lót ren, một phen vứt đến trên mặt đất. Mập đột mềm mại vùng mỡ ô thượng bao trùm một lùm mềm mại mật mật chơi, chỉnh tề và tế nhuyễn, miễn cưỡng che lại toàn bộ màu mỡ vùng mỡ ô. Khương Tuyết mật chơi không tính là quá nồng, chỉnh tề hướng về một cái phương hướng sinh trưởng, rõ ràng cho thấy trải qua mỹ phụ Khương Tuyết tỉ mỉ sửa chữa. Vương Kiệt nhìn thần bí kia thành thục mật chỗ, trong lòng một trận rung động, chỉ cảm thấy vô cùng mê người. Khương Tuyết bộ phận sinh dục thập phần mềm mại mà béo mập, nhan sắc lại bày biện ra thiếu nữ mới có màu hồng phấn, mềm mại đại môi âm hộ nhồi máu sau hơi hơi tách ra, hiện ra mê người đỏ tươi sắc, cực kỳ mới mẻ mềm mại. Lớn nhỏ môi âm hộ khép kín được như thiếu nữ, hoàn toàn không giống đã sinh đứa nhỏ phụ nhân có khả năng có được. Một viên chói mắt đỏ tươi sắc thịt đế ẩn chứa tại màu mỡ môi mật ở giữa. Như ẩn như hiện như nụ hoa sơ phóng. Non mềm nộn huyệt, chính dốc sách trừ lại ồ ồ đãng nhân trong suốt mật ngọt, nhìn tương đương dâm mỹ, Đừng xem, nha, mắc cỡ chết người. Vô cùng xấu hổ bi vẫn gợi cảm mỹ phụ chỉ cảm thấy sống không bằng chết, bị nữ nhi mình đồng học Vương Kiệt không kiêng nể gì như thế quan sát chính mình trừ bỏ trượng phu bên ngoài chưa từng bị người khác thấy qua mật chỗ. Cậu kia vừa khẩn trương vừa thẹn phẫn lại là kích thích cảm giác, thật sự là làm Khương Tuyết cũng không cách nào thừa nhận. Vương Kiệt ngón tay nhẹ nhàng đem hai miếng môi mật tách ra, chặt khít nộn huyệt miệng nội chính là Khương Tuyết thần bí nhất xấu hổ tiểu nộn huyệt rồi, toàn bộ mềm mại bộ phận sinh dục chỉnh thể đều hiện ra hồng phấn sắc điệu, giống như là mưa xuân qua đi tỏa ra lộ chất lỏng đóa hoa, chớp động dâm mỹ quang huy. Nhìn đến như thế hoàn mỹ động lòng người nộn huyệt, Vương Kiệt không chút nào do dự lẻ lưỡi, thấu qua đi, người được Khương Tuyết nộn huyệt phát tán ra động lòng người dâm tướng, trong lòng hung hăng một trận kích động. Khẩn cấp không chờ được bắt đầu liếm gợi cảm Khương Tuyết mỹ phụ mềm mại chân châu thịt đế, linh hoạt mà thô ráp đầu lưỡi khi thì hung mãnh, khi thì nhiệt tình, rất kỹ xảo liếm láp mút lấy, ngẫu nhiên càng là dùng răng nhẹ nhàng cắn mải lấy viên kia tiên diễm ngon miệng chân châu bất tùng khẩu. Thường thường lại đem đầu lưỡi lặng lẽ thăm dò vào Khương Tuyết nộn huyệt bên trong liếm chống đỡ khiêu khích quấy lấy. Bị nữ nhi mình đồng học Vương Kiệt như thế dâm mỹ hạ lưu dùng đầu lưỡi răng nanh miệng khiêu khích liếm láp chính mình nộn huyệt, gợi cảm mỹ phụ Khương Tuyết cả người thẳng run rẩy. Thân thể cơ năng có vẻ hết sức hưng phấn. Tuy rằng trong miệng ai xấu hổ uyển chuyển kêu không muốn, nhưng mà thân thể chân thật phản ứng lại sâu sâu bán đứng nàng. Tuyệt mỹ gợi cảm Khương Tuyết hai bên đẫy đà tròn xoe mông đẹp, không chịu khống chế bình thường mãnh liệt thượng nâng, cực lực phối hợp Vương Kiệt miệng, nội tâm chỗ sâu khát vọng cái này Vương Kiệt đầu lưỡi có thể càng thâm nhập một điểm tốt nhất có thể chạm đến chính mình chí mạng nhất địa phương thì tốt. Vương Kiệt đầu lưỡi, đưa cho nàng rất ít có thể cảm nhận được vô thượng khoái cảm. Hơn nữa thứ khoái cảm này thập phần độc đáo, là một loại dung hợp tê dại cùng xấu hổ tại cùng một chỗ tâm lý sinh lý song trọng hưởng thụ. Nàng cái vị kia nghiêm chỉnh thủ lễ trượng phu, còn chưa từng có cho nàng như vậy vô tư phục vụ quá, bây giờ Vương Kiệt cư nhiên không cố kỵ chút nào nàng xấu hổ mật chỗ mùi vị mà lớn mật cho nàng võ mồm hầu hạ, khiến cho Khương Tuyết lý trí nhanh chóng bị thân thể mãnh liệt yêu cầu dục vọng bao phủ. Khương Tuyết thậm chí có thể đủ cảm giác được tử cung của mình chỗ sâu, đã như lũ quét tràn ra, bạo phát ra càng nhiều xấu hổ mật ngọt xuân chiều. Nàng lúc này, cái gì luân lý đạo đức cấm kỵ dâm loạn đều ném qua sau đầu, một lòng muốn theo đuổi loại này tại khoái cảm phong ba chung giải thoát cảm giác. Cả người thần kinh tuyến cũng là vô cùng phấn khích, vô luận chính mình Vương Kiệt như thế nào xấu hổ cổ quái trêu đùa đùa giỡn nàng, nàng cũng đều chỉ có thể bị động tiếp nhận, lặng lẽ hưởng thụ. Ở nơi này mỹ diệu tuyệt luân sóng chiều bên trong, Khương Tuyết cảm thấy chính mình mấy sắp nổi điên, mà Vương Kiệt tiếp xúc chạm vào mỗi một tấc mật chỗ, đều là gợi cảm mỹ phụ Khương Tuyết yếu hại, thủy triều bình thường khoái cảm như vậy mãnh liệt mà đến, cản cũng không cản nổi, Khương Tuyết toàn thân giống như là đột nhiên bị tia chớp đánh trúng, một trận mãnh liệt vô cùng rung động, tiêm tiếng cao kêu, tử cung nội từng đợt mãnh liệt co lại, một cỗ nồng ngây ấm áp âm tinh theo nộn huyệt chỗ sâu tiết ra, cứ như vậy tại Vương Kiệt võ mồm hầu hạ phía dưới, rốt cuộc trong đời tối kỳ diệu một cái cao trào. Làm nàng giống như cảm thấy thân thể của chính mình vẫn là nằm ở trong mộng giống như, nhanh như vậy mỹ vô biên, như vậy không chân thật, như vậy khắc cốt minh tâm. Nha nha nha, thật thoải mái, ô ô, gợi cảm tuyệt mỹ mỹ phụ cúi đầu thật cao đây này lẩm bẩm, ánh mắt mê ly nhìn người nam nhân này, trong não trống rỗng, chính mình cứ như vậy bị hắn còn không có cắm vào liền làm được đến một lần cao trào, chỉ là nghĩ nghĩ, liền xấu hổ muốn chết. Vương Kiệt bay nhanh đem trên thân thể của mình vướng bận quần áo toàn bộ cởi bỏ. Lộ ra cường tráng vô cùng khí lực cùng dưới hông to dài bừng bừng phấn chấn đại con cặc. A di, ta muốn cắm đi vào rồi. Vương Kiệt lúc này toàn bộ một cái thân thể đều tại run rẩy. Trên cao nhìn xuống đặt ở cái này thuộc phụ trên người, cái này đồng học diễm mẫu trên người, Vương Kiệt mông về phía trước hơi hơi đưa đi. Kia sớm đã cứng rắn vô cùng đại con cặc, thô to quy đầu kiều lặng yên đội lên mật nộn huyệt miệng, hơi hơi sử lực, lỗ tiểu đã rơi vào nhỏ hẹp ẩm ướt trượt khe mật. Vương Tiểu Kiệt đầu tiên là thử thăm dò thoáng bỏ thêm một chút lực độ thúc một cái, quy đầu cường ngạnh áp bách mật nộn huyệt miệng, đem nó vô hạn băng bó mở, phỏng chừng ra nhanh kẹp trình độ, lúc này mới vòng eo phát lực, dùng sức thúc một cái. Tư, chương 2435 2 năm trước nhớ lại 6. Chặt khít mật nộn huyệt miệng bị tách ra đến trình độ cực cao, cuối cùng không tình nguyện toàn bộ mở ra, nghênh tiếp cường tránh mạnh mẽ con cặc tiến vào, một tiếng vang nhỏ về sau. Thật lớn quy đầu thuận lợi phá mở non mềm nộn huyệt, tiến vào mềm mại mật nộn huyệt, con cặc liền lần này tử liền cắm vào một nửa. A, rất đau, cảm giác được vô cùng to dài con cặc hữu lực thẳng tiến, tuy rằng từ lâu đã không phải là xử nữ, gợi cảm mỹ phụ Khương Tuyết vẫn là cảm thấy một trận như tê liệt đau đớn, thậm chí trình độ so chính mình đầu đêm còn cường liệt hơn. Nhịn không được réo rắt thảm thiết vô cùng một tiếng bi thiết, chính mình trinh tiết mật nộn huyệt. Cứ như vậy bị nữ nhi mình đồng học căn kia khủng bố đại con cặc cấp cắm vào rồi, chọc vào như thế địt thúy, như thế làm nàng tan nát cõi lòng. Ngươi, dừng một cái, ân. Lúc này bị Vương Kiệt đè ở dưới người Khương Tuyết hít hầu nuốt xuống một chút, đầu hướng đến bên cạnh vặn vẹo uốn éo, thân thể của nàng bắt đầu nhẹ nhàng run run, khóe mắt của nàng đã tràn ngập nước mắt. Lão công, ta thật thực xin lỗi ngươi, ta bị cái này tiểu nam hài xâm phạm. Trong lòng rên rỉ. Cũng không có dẫn tới lão thiên đồng tình tâm. A di, người chỗ đó kẹp chặt ta thật thoải mái. Hai tay đem mỹ phụ tất đen đùi mở ra, Vương Kiệt hơi hơi trước mắt muốn, ẩm ướt trượt đầu lưỡi lướt qua nàng gò má, lại dọc theo một đường hướng xuống dạo chơi, gầy thơm ngon bờ vai rơi xuống vô số nhiệt tình hôn. Hoặc liếm, hoặc hút, hoặc cắn. Dưới người, cái này đồng học mẫu thân xương quai xanh hơi hơi nổi lên, có khác vừa lật phong vận. Vương Kiệt đầu lưỡi một đường xua quân thẳng xuống dưới. Như vào chỗ không người. Hắn một ngụm ngậm vào run rẩy vú bên trên kia mẫn cảm đầu vú, nhẹ nhàng mút lấy, cắn xé, thật giống như là đang tại bú sữa mẹ bình thường nhẹ nhàng mổ hút. A, giống như bị điện giật cảm giác làm Khương Tuyết kìm lòng không được vặn vẹo thân thể yêu kiều, hơi thở gọi ra nhiệt khí càng ngày càng trầm trọng. Vương Kiệt ôm lấy nàng màu đen tất chân bọc lấy hai chân, hạ thân góc cứng rắn to dài đại con cặc theo nàng mật bi bên trong chậm rãi lui ra. Rồi sau đó lại hút lấy dâm thủy chậm rãi tiến vào, mượn dâm thủy ướt át hiệu quả, kia lâu chưa đón khách nộn huyệt cũng dần dần thích ứng hắn con cặc nhỏ, tiết ra càng ngày càng nhiều dâm thủy, a, a, ân, chân của ta, mệt mỏi quá, a, người đã khỏe không có, ân, ân. Bên tai nghe người mỹ phụ này người vợ nũng nịu rên rỉ tiếng rên rỉ, Vương Kiệt không khỏi tận tình lay động mông, làm dưới người mình con cặc tại nàng nộn huyệt bên trong một vào một ra qua lại vận động. Tại kia vừa kéo nhất cắm vào phía dưới, Khương Tuyết cũng bắt đầu phóng đãng vặn vẹo ưỡn thẳng nàng mông cong phối hợp, làm cho Vương Kiệt cảm thấy vô hạn tuyệt vời khoái cảm, quanh thân lỗ chân lông mấy đều thư giãn mở, hưởng thụ con cặc bị nàng nộn huyệt bao vây loại này mãnh liệt khoái cảm. Tại cái này tiểu nam hài dưới người mỹ phụ, chậm rãi mở theo xấu hổ nhắm chặt hai mắt, khi thấy đang tại thân thể mình thượng quất cắm nam nhân ánh mắt thời điểm, hoảng loạn mà xấu hổ liền vội vàng quay đầu nhắm mắt lại. Vương Kiệt nở nụ cười, hắn cúi người tại nàng bên tai dùng chứa đầy tình ý cùng cám dỗ nói a di, ngươi mở to mắt xem ta. Nói chuyện ở giữa, hắn mông bỗng nhiên trên diện rộng về phía sau nâng lên, sau đó dụng lực đem đại con cặc cắm vào nàng mật bi bên trong. Nha, thật sâu, ta, a di, ngươi xem ta. Chính là, Khương Tuyết nàng vẫn là lắc lắc đầu, không dám mở ra hai mắt. Mà Vương Kiệt dùng ngón tay bắt lấy đầu vú nàng, chậm rãi gia tăng lực lượng, nàng cảm giác được cái này tiểu nam hài cố chấp, trong miệng nói đau đớn. Cuối cùng vẫn là chậm rãi mở to mắt đối mặt trên người cái này tiểu nam hài. Nhìn Vương Kiệt chậm rãi tới gần nàng khẩn trương không ngừng thở gấp môi, nàng đột nhiên hai tay ôm lấy cổ của hắn, đem miệng tiếp lên đến gắt gao hôn miệng của hắn, đầu lưỡi đưa ra đến liếm môi, tìm kiếm đầu lưỡi của hắn. A di, Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, ngay lập tức đem đầu lưỡi nghênh tiếp, cùng người mỹ phụ này miệng dây dưa cùng một chỗ. Lúc này Khương Tuyết bị trên người cái này tiểu nam hài quất cắm động tác biến thành thoải mái lại khổ sở, nàng lúng đồng tiền đẹp bên trên xuân tình nhộn nhạo, thở gấp liên tục, thật sự có một loại không phun bất khoái cảm giác. A, tốt, sướng chết, a, a, thật sâu nha, lại dùng lực, ân, ân, a, người tốt, a, ân, nha. Nộn huyệt bên trong rõ ràng cảm giác được kia đến từ Vương Kiệt lửa nóng đại con cặc xâm nhập, càng làm cho nàng toàn thân tê dại, bị đánh đến mị nhãn bay tứ tung, phóng đãng thấu xương tại tiểu nam hài dưới người xoay vũ thành thục sung túc thân thể yêu kiều, miệng anh đào càng là thỉnh thoảng lại truyền ra một hai sóng âm mị mê người uyển chuyển nũng nịu rên rỉ. Ai nha, tiểu oan gia, đừng, a, dừng lại, a, của ta hồn đều, bị ngươi, vứt bỏ, ân, van cầu ngươi, đừng nữa, ai nha. Ngươi nhẹ chút, tốt, a, ta, muốn bị ngươi giết chết, a, ai nha, nha, cẩn thận gan, tiểu lão công, ta muốn bay, a. Tùy theo dưới người Khương Tuyết thân thể run rẩy, Vương Kiệt đại con cặc quất cắm được càng thêm hăng say. Thô to đại con cặc quất cắm tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hữu lực, tuyệt sắc mỹ phụ Khương Tuyết hạ thân nộn huyệt cũng dần dần chậm rãi buông lỏng xuống, từng đợt kỳ dị vô cùng cảm giác, tập lưu tâm đầu, hoảng hốt lúc. Miệng chung cuối cùng phát ra một tiếng vô cùng xấu hổ ai uyển ngâm nga. Nha, lúc này Khương Tuyết song trường đang gắt gao ôm Vương Kiệt cong lên vòng eo, đầy đặn cặp vú đang gắt gao dán Vương Kiệt lồng ngực, thẳng thắp cổ về phía sau kéo thẳng, đà hồng mặt phấn cùng với Vương Kiệt động tác liên tục không ngừng trái phải đong đưa, mà mái tóc tắc phiêu vầy tại trên giường. Xinh đẹp thục phụ Khương Tuyết nàng đổ mồ hôi vi ra, khuôn mặt đà hồng, cắn chặt hàm răng, môi nhẹ run, nũng nịu rên rỉ tiếng âm thanh. Ngẫu nhiên theo khóe miệng một bên hít một hơi lãnh khí, lỗ mũi bất quy tắc trương hấp, mà làn thu thủy nhộn nhạo thủy mắt tắc nửa mở nửa khép tiệm xô mê ly, đúng như yên sóng hạo miểu biển rộng, đây hết thảy đầy đủ lộ ra Khương Tuyết đối với hắn tính giao động tác có mãnh liệt phản ánh. Vương Kiệt đem Khương Tuyết mông ôm chặt hơn, đại con cặc quất cắm được càng sâu, cũng có lực, tùy theo Vương Kiệt quất cắm tốc độ tăng nhanh, hắn đại con cặc tại Khương Tuyết thân thể nội nhanh chóng tăng lên, càng ngày càng thô, càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn. Mỗi cắm vào một chút đều thẳng xuyên Khương Tuyết cổ tử cung, làm cho Khương Tuyết xinh đẹp nộn huyệt hành lang kịch liệt co lại. Mỗi quất một chút đều chỉ lưu quy đầu tại Khương Tuyết xinh đẹp nộn huyệt hành lang miệng bên trong, để tiếp theo cắm vào càng sâu, cắm đi vào thời điểm vang như trọng quyền mãnh đảo, rút ra thời điểm chít chít tiếng kêu tựa như ngô nhổ giò. Vương Kiệt càng cắm vào càng thoải mái, càng quất càng sảng khoái, lay động đại con cặc tại Khương Tuyết sau thân thể lần nữa cuồng liệt cắm vào rút ra, tùy theo hắn động tác, Khương Tuyết toàn thân liên tục không ngừng giật giật, co giật. Xinh đẹp thục phụ Khương Tuyết tóc tai rối bời rối tung ở trên giường, nàng nhắm chặt hai mắt, hai tay gắt gao ôm Vương Kiệt eo, màu đen tất chân bọc lấy hai chân gắt gao kẹp lấy hắn vòng mông, Vương Kiệt mỗi một lần cắm vào đều làm cho Khương Tuyết chung quanh vặn vẹo trắng mập mông, mà đầy đặn tuyết trắng vú lớn cũng tùy theo Vương Kiệt quất cắm động tác liên tục không ngừng cao thấp run run, cọ sát hắn kiên cố lồng ngực. Vương Kiệt mắt thấy gợi cảm đầy đặn Khương Tuyết càng ngày càng đầu nhập, dần dần đến vong ngã hoàn cảnh, tâm tình vô cùng kích động. Lớn mật đem Khương Tuyết hai chân cử qua đỉnh đầu, hai tay đem chúng nó nắm khép, dưới hông bị dâm thủy thấm ướt đại con cặc là làm càng thâm nhập quất cắm. To lớn tử hồng quy đầu, liên tục không ngừng va chạm mềm mại miệng tử cung, thỉnh thoảng cắm dễ đi vào, lại chua lại thích lại đau kích thích, khiến cho kiều mị Khương Tuyết thấy mấy. sảng đến mắt đẹp trắng dã, vô cùng mãnh liệt chân thật phong phú cảm giác quanh quẩn trong lòng lúc, thật lâu không thể tán đi, quyến rũ mắt một mảnh mê ly, giống như là chạm điện giống như, cả người thỉnh thoảng run run run run, miệng phát ra vô ý thức cúi đầu ai ngâm. Vương Kiệt giống như là phát hiện Khương Tuyết chí mạng nhược điểm, chỉ cần chính mình mỗi một lần hữu lực thật sâu cắm vào miệng tử cung nàng, Khương Tuyết thân thể liền có khả năng giống như bị điện giật hung hăng bắn ra, trong miệng phát ra rên gì đó là lại kiều lại mỹ vô cùng đãng người. Vương Kiệt cố ý chỉnh người giống như, lần này đều sâu cắm đến tuyệt sắc mỹ phụ Khương Tuyết tử cung, một bàn tay càng là liên tục không ngừng xoa nắn Khương Tuyết sớm tiểu yên song bình thường đáng yêu đỏ bừng đầu vú, kích thích thành thục đẩy đà Khương Tuyết mấy. Muốn mất đi chi giác, vô ý thức hé miệng, lưỡi thơm thỉnh thoảng liếm liếm lửa nóng môi khô khốc, phát ra từng tiếng vô cùng dâm mỹ gào thét. Ta, không được, ta không được, nha, muốn tới á, nha nha nha. Thét chói tai tiếng bên trong, gợi cảm đẩy đà mỹ phụ Khương Tuyết đột nhiên toàn thân buộc chặt bình thường đứng thẳng, mê ly gò má như lửa đốt bình thường đỏ tươi nóng bỏng, thon dài cổ hướng về sau giơ lên, đầu không được lắc lư, mồ hôi đầm đìa một đôi vú lớn không được run run. Đồng tử hơi hơi co lại, miệng lớn tiếng la lên Vương Kiệt nhũ danh, miệng tử cung từng đợt co lại, cứ như vậy đến đây một lần tuyệt đỉnh cao trào, ồ ồ dâm mỹ mật ngọt phi tiết, đem hai người trong quần biến thành rối tinh rối mù. Nha, thật thoải mái a, hưởng thụ tuyệt mỹ cao trào gợi cảm mỹ phụ mềm nhũn ngã vào giường bên trên, từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ, bụng còn hãy còn từng đợt rung động, giống như cao trào mãnh liệt dư vị vẫn chưa tiêu thất, no đủ to lớn đứng thẳng mượt mà vú không được phập phồng. Biểu hiện vị này đã rất nhiều năm không có từng lĩnh hội cao trào mùi vị mỹ phụ Khương Tuyết là cỡ nào kích động. Mắt thấy đem chính mình đồng học mẫu thân Khương Tuyết rất nhanh đưa lên không nhỏ cao trào, Vương Kiệt vô cùng đắc ý, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, nhìn Khương Tuyết hồn hển thở gấp khốn khổ khó nhịn yêu kiều mỹ bộ dạng, cặp kia ngạo nghễ vành lên mượt mà mông mập đặt ở chân của mình thượng còn không ngừng run run, Vương Kiệt trong lòng vừa động, muốn thử một chút từ phía sau cắm vào Khương Tuyết nộn huyệt mùi vị. Phốc, Vương Kiệt đột nhiên rút ra sâu cắm ở hãy còn rung động nộn huyệt kiên đỉnh đại con cặc, phát ra một tiếng vô cùng dâm mỹ âm thanh, bị đại con cặc chống đỡ ra một cái thật to viên động nộn huyệt, còn không ngừng lúc đóng lúc mở, giống như khát vọng căn này lửa nóng cây gậy từ nhanh chút lại cắm đi vào, nhét đầy bên trong hư không, dâm mỹ nộn huyệt, lộ ra bên trong trắng nõn nả nhan sắc. A, đừng rút ra, cảm thấy nộn huyệt đột nhiên từ cực độ phong phú trở nên hư không vô cùng. Một cỗ thất lạc vậy cảm giác tập thượng tâm đầu, gợi cảm kiều mị mỹ phụ nhưng lại phát ra một tiếng không biết xấu hổ cầu xin. Nghe được tiểu nam hài kia một tiếng thân ái phương nhi xưng hô, gợi cảm mỹ phụ Khương Tuyết nhịn không được cả người run run, đây đúng là trưởng phu của nàng đối với nàng thường dùng nhất xưng hô, bây giờ lại bị nữ nhi mình đồng học như vậy xưng hô chính mình, Khương Tuyết cảm thấy vô cùng xấu hổ thẹn thùng bất an, liền nộn huyệt đều theo lấy thân thể hơi hơi phát run lên. Vương Kiệt thoáng sử lực bóp chặt Khương Tuyết nhỏ nhắn mềm mại mông bụng, không tốn sức chút nào đem đẫy đà mê người mỹ phụ cuốn, làm nàng biến thành tứ chi giường quỳ sấp ở trên giường tư thế, giống như là một cái chờ đợi lâm hạnh chó nhỏ giống như, đem vừa mới bị làm được chưa có hoàn toàn khôi phục chặt chẽ hồng nhuận nộn huyệt hoàn toàn đột hiển đi ra, nộn huyệt xung quanh còn có một chút hơi hơi sưng đỏ, có thể thấy được Vương Kiệt đại con cặc uy lực kinh khủng. Hồng nhuận nộn huyệt cùng màu đen tất chân bọc lấy tuyết trắng thon dài chân đẹp hình thành mãnh liệt ánh sáng màu tương phản. Xoay quanh sưng đỏ môi mật phía trên mảng lớn lông mờ u đều dính đầy dâm mỹ mật ngọt dâm dịch, nộn huyệt nơi cửa còn có một nhẹ nhẹ mật ngọt không được tràn ra, tích táp trượt xuống tại giường bên trên. Ngay tại gợi cảm mỹ phụ bởi vì loại này chó nhỏ đi tiểu xấu hổ tư thế mà hoảng loạn khó ăn lúc, nộn huyệt miệng đột nhiên nóng lên, một cây lửa nóng nóng bỏng gậy gộc chống đỡ ở tại nộn huyệt phía trên, nàng chưa kịp tới kịp gọi, to lớn đại con cặc lại từ nàng mông phía sau cắm vào. Rất nhỏ căng đau cùng với đậm đặc vui thích không ngừng theo bị quy đầu lần lượt va chạm đột phá từ cung truyền đến. Kiều mị mỹ phụ Khương Tuyết toàn thân mấy liền muốn bị như vậy đụng hòa tan, gắt gao bọc lấy đại con cặc nộn huyệt từng đợt mút lấy, mật thịt mỗi một tấc tinh tế thịt mềm đều phát ra chấn động vậy hoan hô, xa xôi xuân thủy như dũng tuyền bình thường liên tục không ngừng tràn ra. Vương Kiệt tay đỡ lấy Khương Tuyết một đôi mông đẹp, thỉnh thoảng vỗ nhẹ nhẹ đánh phong ngấy mông thịt, đại con cặc liên tục không ngừng xuất nhập tại đạo kia cực độ dâm mỹ dính trượt nộn huyệt miệng, nhìn thấy Khương Tuyết phản ứng mãnh liệt, nhiên không được muốn cho nàng lớn hơn nữa kích thích. Ngón tay lại lặng lẽ tuột xuống, tìm được môi mật ở giữa viên kia mềm mại thịt đế, liên tục không ngừng bóp nhào nặn ép lấy. Gợi cảm mỹ phụ vừa mới trải qua một cái cao trào, mỹ diệu vô cùng mùi vị đều vẫn chưa có hoàn toàn biến mất, bại lộ tại trong không khí hòn le tự nhiên thập phần mẫn cảm, bị tiểu nam hài như vậy một phen véo lấy, tăng thêm nộn huyệt đại con cặc gắt gao lắp đầy nộn huyệt sở hữu không gian. Vương Kiệt dùng mãnh liệt tốc độ làm cao thấp quất đánh, làm cho Khương Tuyết lửa nóng xinh đẹp nộn huyệt hành lang bị kịch liệt kích thích, lại bắt đầu mỹ diệu nhúc nhích, mỹ nộn huyệt hành lang thịt mềm bắt đầu quấn quanh đại con cặc. Bởi vì nhận được mãnh liệt xung kích, Khương Tuyết liên tục vài lần đạt tới tuyệt đỉnh cao trào cũng làm cho nàng mau lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Nàng không nghĩ tới mấy năm nay giếng cổ vô sóng nước lặng vô lan rồi, nàng lại đang sẽ là tại tiểu kiệt đại con cặc hạ được đến cái gọi là chân chính cao trào. A nha nha nha, người đại con cặc, nha nha, thật là lợi hại, làm ta thật là thoải mái. Ồ ồ, không được, ta lại muốn chết rồi, nha. Đợi cho Khương Tuyết cao trào bình phục, tử cung nộn huyệt đã không còn rung động, Vương Kiệt ôm lấy cả người sụi lơ thở gấp không ngừng Khương Tuyết đi đến dưới giường, làm nàng thân trên ghé vào trên giường, tất đen hai chân tách ra, lộ ra dâm mỹ nộn huyệt. A, nha nha, thật sâu a. Thô to vô cùng đại con cặc lại một lần nữa từ phía sau lưng rót vào Khương Tuyết đói khát lại nhiều tình nộn huyệt, tư thế như vậy khiến cho đại con cặc cắm vào được càng thêm sâu, Khương Tuyết mấy. Bị tiểu nam hài cường tráng hữu lực bụng va chạm được đứng không vững, thân trên mềm mềm ghé vào trên giường, dưới hai tay ý thức gắt gao bắt được giường, bảo trì thân thể cân bằng. Vương Kiệt đem đã bị làm mê loạn Khương Tuyết màu đen tất chân bao lấy tuyết trắng hai chân thon dài phân càng thêm mở, cả người hình thành một cái bất quy tắc chữ to, tại nàng đã trải qua tuyệt đỉnh cao trào nộn huyệt chỗ sâu, lại một lần nữa mãnh liệt va chạm ưỡn thẳng khởi đại con cặc. Phốc phốc phốc, từng tiếng thân thể va chạm phát thanh ra. Chứng minh Vương Kiệt va chạm lực lượng loại nào mãnh liệt, đại con cặc mấy. Phải Khương Tuyết nộn huyệt cấp mài đến tê dại rồi, bàn tay to tắc liên tục không ngừng vỗ lấy gợi cảm đẫy đà mỹ phụ màu mỡ mông. Tại Vương Kiệt đại lực quất cắm va chạm phía dưới, gợi cảm tuyệt sắc mỹ phụ Khương Tuyết nộn huyệt trở nên thập phần mẫn cảm không chịu nổi, mỗi lần bị to lớn quy đầu va chạm tiến mềm mại từ cung thời điểm, miệng chính là không nén được phát ra một tiếng thật dài gào thét, một đôi to lớn mỹ nhũ cứ như vậy nén ở trên giường. Bày biện ra làm thịt tháp mê người hình dáng. Nhìn thấy như thế mê người cảnh tượng, Vương Kiệt hai tay bắt được Khương Tuyết đẫy đà cặp mông, một bên đại lực vuốt ve vân vê chào bóp, một bên một chút vỗ, lực đạo một lần so với một lần nặng, đánh cho một đôi đẫy đà cặp mông run run dày dày thẳng hoàng, từng đạo xanh hồng dấu vết bất mãn đôi này trắng nõn mập dữ mông đẹp. Nhận được như vậy đối đãi, mông từng đợt kỳ dị đau nhói, gợi cảm mỹ phụ quả thực bị kích thích muốn nổi điên, chưa từng có trải qua kịch liệt như thế tình yêu. Vô biên khoái cảm làm nàng đầu óc từng đợt mê muội, mông đau đớn chẳng những không có cái gì khó chịu cảm giác, ngược lại làm nàng ma túy đầu óc có thể thoáng thanh tỉnh thư giãn, nộn huyệt đại con cặc càng là đóng cọc bình thường chọc vào nàng chân thẳng run rẩy, thiếu chút nữa liền muốn yếu đuối đi xuống. Lúc này, thật lớn đại con cặc càng thâm nhập mãnh liệt quất cắm, mấy muốn cắm vào nàng buồng tim, vô cùng cảm giác bị áp bách mãnh liệt cùng kích thích cảm giác, khiến cho gợi cảm mỹ phụ miệng nhỏ nửa khép nửa mở, thật cao ngẩng lên thon dài tuyết trắng cổ. Phát ra ô ô ngâm nga, một tia quá mức sảng khoái nước miếng, thuận theo khóe miệng trượt xuống, một đôi mỹ nhân mắt, đã hoàn toàn mê mang, bởi vì cao trào khoái cảm giống như là cuộn sóng xung kích bình thường liên miên không dứt, tuyệt sắc mỹ phụ hô hấp càng ngày càng gấp rút, cảm giác được chính mình phế không khí. Mấy, đều bị căn kia đại con cặc đại lực quất cắm cấp rút sạch. Như vậy từ phía sau lưng quất cắm ước chừng qua nửa giờ, gợi cảm mỹ phụ Khương Tuyết bị làm được cao trào thay nhau nổi lên, liền hừ hừ tiếng đều có một chút biến hình. Vương Kiệt chậm lại động tác, lại lần nữa đem Khương Tuyết ôm lên đặt ở trên giường nhỏ hiện lên nằm ngửa tư thế, bắt đầu tiến hành làm cuối cùng xông pha, to lớn đại con cặc tiến lui lui dâm mỹ dính trượt nộn huyệt, đơn giản là vận chuyển như bay. Cao trào một đợt nhận lấy một đợt đến, tuyệt sắc gợi cảm mỹ phụ Khương Tuyết tuy rằng đã bị tiểu nam hài cấp làm được nhuyễn miên miên vô lực rồi, vẫn là theo bản năng một trận run run, cố gắng thân thể thẳng tắp, vặn vẹo màu mỡ cặp mông phối hợp đối phương thẳng tiến. Ô ô ô. Ta muốn xong rồi, phải chết, nha nha, Khương Tuyết muốn thoải mái chết á. Đã trải qua nhiều lắm mỹ diệu tuyệt luân cao trào gợi cảm mỹ phụ Khương Tuyết, phát ra hưng phấn cúi đầu thở gấp, phối hợp Vương Kiệt lần lượt va chạm tiến nộn huyệt chỗ sâu đại con cặc, ra sức xoay tròn vặn vẹo đẫy đà cặp mông. Nộn huyệt thịt mềm cũng là gắt gao mút lấy to lớn đại con cặc, vô cùng nhiệt tình nghênh tiếp nó hướng về chỗ sâu nhất va chạm. Chương 2436 2 năm trước nhớ lại 7. Vương Kiệt xông pha quất cắm là hung mãnh hữu lực, làm được xinh đẹp tuyệt luân mỹ phụ Khương Tuyết thét chói tai không thôi hoa tâm mở rộng, kìm lòng không được đột nhiên ngẩng lên thân trên, song trường vô cùng ôm Vương Kiệt cổ, làm mạnh mẽ hữu lực thân tiểu nam hài gần gũi xem xét người nàng mỹ nhãn như tơ ai uyển mê ly động lòng người thần sắc, hơi hơi chu miệng lên, gợi cảm mà nhiệt tình môi hồng giống như là phát ra im lặng cám dỗ. Vương Kiệt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tất nhiên là minh bạch vị này bị làm được cao trào thay nhau nổi lên mỹ phụ Khương Tuyết tất nhiên là muốn cái gì. Hắn thoáng quỳ xuống thân thể, một tay ôm đẫy đã ôn nhu Khương Tuyết lơ lửng thân trên, một tay kia tác đại lực vuốt ve Khương Tuyết một cái mỹ to lớn nhũ phong, làm kia đoàn to lớn thẳng tắp mỹ nhũ tại trong tay không được biến hóa hình dạng, đầu buông xuống đi xuống, một ngụm bắt được mỹ phụ Khương Tuyết môi hồng, tận tình cùng nàng thân mật hôn nồng nhiệt lên. Vương Kiệt một bên hưởng thụ gợi cảm xinh đẹp Khương Tuyết kia say lòng người phong tình, một bên đại lực tại nàng nộn huyệt luật động đại con cặc, trợ nàng một lần lại một lần leo lên tuyệt mỹ vô biên cao trào. Sắp xếp được Khương Tuyết đẫy đà thân thể mỗi một chỗ đều lộ ra thành thục quyến rũ mê người mị hoặc. Vương Kiệt trong lòng vô cùng kích động, không biết chính mình hôm nay đến tột cùng là đi cái gì tốt vận, cư nhiên cứ như vậy không hiểu được đem vị này động lòng người Khương Tuyết giết chết. Trước đó, Vương Kiệt thậm chí liền nghĩ đều không có nghĩ tới, như vậy gợi cảm cao quý phong tình tuyệt mỹ mỹ phụ Khương Tuyết, cư nhiên cứ như vậy làm chính mình đại con cặc cắm vào nàng trinh tiết vô cùng nộn huyệt, còn làm được nàng cao trào thay nhau nổi lên, cuối cùng là vì cái gì? Đợi cho Vương Kiệt cuối cùng hưởng thụ đủ tuyệt sắc Khương Tuyết lưỡi thơm mùi vị, vừa mới bỏ qua Khương Tuyết gợi cảm vô cùng miệng, Khương Tuyết vô lực mê mang nheo lại mắt đẹp, cảm nhận giống như không biết mỏi mệt Vương Kiệt một lần hữu lực thẳng tiến va chạm, cũng yên lặng thừa nhận nộn huyệt trong kia chỉ càng ngày càng sảng khoái sung sướng cảm giác. Dần dần, trong não lại sinh ra trí mạng vô cùng ảo giác, giống như Vương Kiệt trời sinh liền nhất định là chính mình mệnh trung trượng phu, chính mình đang tại hạnh phúc thừa nhận hắn vô cùng nhiệt tình ban cho. Vô luận hắn muốn đối với chính mình như thế nào sắp xếp, nàng đều chỉ có thoải mái, không có nửa điểm bất mãn cùng không khỏe. Trong miệng càng là cúi đầu thật cao hồ ngôn loạn ngữ, mình cũng không rõ chính mình đến tột cùng đang kêu cái gì vậy, chỉ biết là thân thể của chính mình, hoàn toàn bị cái này mạnh mẽ vô cùng Vương Kiệt cấp hữu lực chinh phục. Lúc này gợi cảm mỹ phụ Khương Tuyết, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng tới một lần cao trào, không chịu nổi kia lửa nóng mà mỹ diệu kích thích, thân thể lần lượt vô lực vặn vẹo. Màu mỡ cặp mông tại Vương Kiệt dưới người ra sức đỉnh đưa lắc lư, một lòng muốn cho âu yếm tiểu nam hài cũng cùng chính mình giống nhau sảng khoái vô biên, trong miệng phát ra vô cùng dâm mỹ lớn tiếng ai ngâm. Bị Khương Tuyết nộn huyệt nội kia dính trực đậm đặc âm tinh vừa tưới, Vương Kiệt lập tức dễ chịu vạn phần, đại con cặc cũng không khỏi lớn nhất hào, chính là hắn vẫn là khiếm thượng một chút như vậy mới có thể đến phun trào bên cạnh, hiện tại tạm thời còn không có sắp phóng ra dấu hiệu, xinh đẹp Khương Tuyết cao trào bên trong không được giật giật nộn huyệt hang tối. Cho hắn vô cùng mỹ diệu động lòng người hưởng thụ. Mắt thấy xinh đẹp tuyệt trần động lòng người Khương Tuyết chính dãy dụa tại tiết thân bên cạnh, muốn cùng hắn tổng cộng lao tới mỹ diệu hoàn cảnh, không khỏi cúi người đem nàng gắt gao ôm. Gợi cảm mỹ phụ hoàn toàn quên mất cấm kỵ cố kỵ, lần lượt phát ra vô cùng kiều mỹ rên rỉ, chỉ cảm thấy Vương Kiệt ôn nhu mà hữu lực ôm làm nàng cảm thấy vô cùng tuyệt vời hạnh phúc, mê người cảm giác giống như là leo lên phía chân trời, hận không thể đem thân thể của mình toàn bộ tan vào tiểu nam hài thân thể đi. Dùng hết cuối cùng dư lực, nỗ lực ngẩng đầu, lại lần nữa cùng cái này đưa cho chính mình vô thượng sung sướng thỏa mãn hạnh phúc tiểu nam hài miệng lưỡi quấn quýt, ngạt thở mà sung sướng mùi vị, thiếu chút nữa không làm nàng hoàn toàn sụi lơ, toàn bộ thể xác tinh thần cứ như vậy không thể tự kiềm chế rơi vào tại kia vô tận sung sướng bên trong, dần dần trầm luân đi xuống, nguyên bản rất chủ kiến con ngươi, cũng dần dần mê võng, ảm đạm đi xuống. Vương Kiệt một tay ôm lấy Khương Tuyết non mịn bả vai, trợ nàng sử lực. Một tay thưởng thức lâu xem không ghét tươi tốt vú lớn, to lớn vô cùng đại con cặc tại đã nóng bỏng nộn huyệt quất cắm được càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng mạnh kinh. Gợi cảm mỹ phụ một lần cuối cùng nâng lên chính mình cặp mông, phối hợp tiểu nam hài liều mạng quất cắm, to lớn quy đầu như là thẩm phán trong tay trùy tử, lần lượt gõ vào Khương Tuyết thành thục xinh đẹp tử cung. Cuối cùng, hai người thân thể đồng thời kịch liệt run rẩy, tựa như hai quả bom giống nhau, đồng thời nổ tung, nổ hai người đều phiêu nhiên bay tán loạn. Bay lên cửu thiên tận trời ở ngoài. Vương Kiệt quy đầu phía trên, bắn ra thập phần nóng rực tinh dịch, đem dưới người cái này đồng học mẹ tử cung tràn ngập đều chậm rãi, kia màu trắng sữa tinh dịch, thậm chí còn theo hai người kết hợp chỗ chảy xuống. Thành thị bóng đêm, vẫn là như vậy say lòng người. Kia một chút thành phần tri thức tinh anh môn, đến ban đêm, mấy. Đều trải qua ngợp trong vàng son sống về đêm. Đêm lúc này sẽ luôn, là náo nhiệt như vậy, tại hắc ám bên trong. Kia một chút không cần thiết quang giao dịch, đếm không rõ. Nhưng là lại không có người cảm thấy kỳ quái, có lẽ là thói quen rồi, cũng có lẽ là chết lặng. Tại mất đi trọng yếu đồ vật thời điểm, nhân lúc nào cũng là sẽ cảm thấy bi thương bất lực. Bọn hắn nguyện ý trở lại quá khứ, đến cứu lại chính mình tổn thất. Nhưng không có một người có thể thành công. Dù sao, mất đi cũng liền mất đi, tính là như thế nào bù đắp, cũng là không làm nên chuyện gì. Răng rắc một tiếng. Tùy theo cửa phòng bị giam phía trên, lúc này cả người mềm yếu vô lực, trên người chỉ đắp một tấm mỏng manh cái mền Khương Tuyết, đột nhiên chậm rãi co rúm ở cùng một chỗ. Hai cánh tay của nàng, thật chặt ôm lấy mình bây giờ vẫn như cũ run rẩy thân thể. Nước mắt, theo khóe mắt thượng rơi xuống. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Vừa mới kia một loại bay lên mây mù chi quả nhiên kích thích, hiện tại chậm rãi đánh tan, cuối cùng lựa chọn chính là trước nay chưa từng có tội ác cảm. Nàng cảm giác được, chính mình tại đây khoảnh khắc, thân thể không bao giờ nữa thuần khiết rồi. Nàng đã không có tư cách đi yêu nàng lão công, con gái của nàng rồi. Vừa mới cái kia nhất mạc mạc, thật giống như là điện ảnh bình thường tại nàng não bộ bên trong thả về. Khương Tuyết hai tay bưng kín chính mình thái dương âm hộ, nhưng là lại vẫn như cũ không ngăn cản được như vậy một loại tội ác cảm. Trời à, chính mình vừa mới cũng làm cái gì? Nàng hiện tại hoàn toàn hiểu rõ, chính mình thật giống như là một cái chưa từng có gặp qua nam nhân giống nhau dâm phụ, thế nhưng như vậy tao. So với kia một chút vạn người kỵ kỹ nữ đến, quả thực chỉ có hơn chớ không kém. Để cho nàng cảm thấy sỉ nhục chính là, chính mình thế nhưng mặc lấy ống dài dày cùng với hai đoạn đen sẫm ti kỵ ngồi ở một cái so chính mình lùn một cái đầu, tuổi tác thậm chí cùng con gái của mình không sai biệt lắm tiểu nam hài trên người. Ô ô, nàng hiện tại vẫn như cũ một tia không được thành thục đồng thể, hiện tại đã để lại kia một đứa bé trai lạc ấn. Màu đen tất chân bọc lấy giữa hai chân tê dại căng đau, cùng với là ướt sũng cảm giác, tốt hiện tại thời khắc nhắc nhở nàng bình thường. Ngươi là của ta. Đây là đâu cái tiểu nam hài tại nhận một chiếc điện thoại sau trước khi đi hướng về chính mình nói, Khương Tuyết hiện tại vẫn như cũ nhớ rõ, hắn tại thân thể mình bùng nổ dung nham, tràn ngập hai chân của mình ở giữa. A gì ngươi nhưng đừng lại để cho nhĩ lão công chạm vào ngươi nga. Kia 500 vạn, ngươi đã là dùng để trị liệu con gái ngươi, như vậy, ta có thể trực tiếp an bài nàng đến Trung Quốc tốt nhất bệnh viện. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả vi tín A9887701. Là cái này, Khương Tuyết buổi tối hôm nay bỏ ra thân thể của chính mình, lại được đến đồ vật. Mới chỉ là nói mấy câu mà thôi. Vì sao? Khương Tuyết nàng bỗng nhiên có một loại bị lừa cảm giác. Nhưng là, cái kia tiểu nam hài, nhấc tay đầu chân ở giữa lúc nào cũng là tràn ngập một loại thượng tầng xã hội tao nhã, điều này làm cho nàng lại không thể không đi tin tưởng. Chính là, chính mình thế nhưng thất thân cấp một cái so nữ nhi lớn hơn không được bao nhiêu cậu bé. Lão công, ta... bị hắn bắn vào. Khương Tuyết vẫn như cũ co rúm ở giường lớn bên trên, thân thể của nàng bây giờ còn chưa có khôi phục sức khỏe khí. Vừa mới vật lộn tiêu hao nhiều lắm khí lực. Nhất là tất đen giữa hai chân cái kia một loại tê dại căng đau, tại thật sâu kích thích nàng. Nhắc nhở nàng, thân là người vợ, thân là nhân mẫu nàng, vậy không trinh chứng cứ. Ách, ai đến nói cho ta, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi hả? Đương Vương Kiệt nhận được chính mình bác điện thoại sau lập tức hừng hực bận rộn dám đến giả tổng tầng thứ nhất, đã thấy lúc này trên mặt đất thế nhưng nằm 5-6 vừa vặn đang rên rỉ nam nhân. Vương Thiếu, này, cái kia đại đường giám đốc, vẻ mặt buồn thiêu nhìn Vương Kiệt, chỉ đang tại giường như không có việc gì tại quầy ba trước uống rượu Vương Chí, cười khổ nói xin mang chúng ta giả tổng, hướng vị nữ sĩ kia đưa lên chân thành xin lỗi a. Cái này giám đốc hắn còn biết, Vương Chí là theo Vương Kiệt tiến đến đây này. Tuy rằng hắn không biết Vương Chí là người nào, nhưng là hắn chỉ cần nhận thức Vương Kiệt như vậy đủ rồi. Hắn hiện tại sở dĩ nói như vậy, cũng không phải là thực sự muốn hướng Vương Chí xin lỗi, chính là biến thành về phía Vương Kiệt lấy lòng mà thôi. Mà sự tình trải qua, cũng đại khái là bởi vì Vương Chí trên người cái kia một loại thục nữ Mỹ phụ quý khí, làm những cái này nam nhân dục dịch ha. Nhưng là, bọn hắn nhưng không biết, quân nhân thế gia con gái, lại làm sao có khả năng không có khả năng một điểm thuật phòng thân đâu. Cái gì, mới là vĩnh hằng. Lúc này Vương Chí, thẳng tắp lưng, kia cao gầy mạn diệu thân thể ngồi ở ghế bên trên, lại đem nàng kia thướt tha đường cong thể hiện rồi đi ra. Nhất là, nàng kia đầy đặn tròn trịa mông, cùng với vểnh lên cái kia song chân đẹp. Lúc này thấy đến Vương Kiệt đi qua đến, nàng lại lắc lư chén rượu, tự nhủ hỏi. Trên đời này không có vĩnh hằng, nếu như nó tồn tại, nó thì làm hạc, nếu như nó lưu động, nó liền lưu đi. Vương Kiệt nói. Bỗng nhiên giành lấy bác trong tay truyền rượu ngực, nhưng là bia bọt biển tràn ra ngực duyên, chảy xuôi đến đầu ngón tay phía trên. Vương Kiệt bỗng nhiên mút một chút, lộ ra đứa nhỏ vậy thần sắc khuya lắm rồi, chúng ta đi thôi. Kia, nếu như nó sinh trưởng đâu này? Vương Chí hỏi, nàng khuôn mặt, bỗng nhiên sinh qua vài ưu sầu, quán ba ngũ sắc lóa mắt ngọn đèn đánh vào nàng khuôn mặt phía trên, lưu quang giật thải. Vương Kiệt giận dữ nói nếu như nó sinh trưởng, nó liền héo rũ. Hương vị gì vậy? Vương Chí bỗng nhiên nhíu nhăn mê người mũi ngọc, tại Vương Kiệt trên người ngửi một cái, cặp kia mắt đẹp, rực rỡ được là tốt rồi tựa như là Minh Châu. Nhìn thẳng cái này xinh đẹp thục nữ ánh mắt, Vương Kiệt bỗng nhiên có một loại ảo giác. Đêm nay, thiên lên tận cùng có hay không sao, hắn không biết. Nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, tại trước mắt mình, chính là hai khỏa sáng ngời nhất ánh sao sáng. Nhàn nhạt thục nữ mùi thơm, bỗng nhiên nghênh diện nhào đến, mà Vương Kiệt ánh mắt, đột nhiên rơi vào trước mắt này một cái mỹ phụ trước ngực. Đó là trắng bóng một mảnh làn da, làm hắn nhìn không khỏi sinh ra từng đợt mê muội. Quên đi, chúng ta đi thôi, nên thời điểm trở về, bằng không quá muộn lời nói, mẹ ngươi lo lắng. Nga, nàng vừa mới gọi điện thoại cho ta rồi. Vương Chí bỗng nhiên theo trên ghế dựa đứng lên, nhưng là lại tự mình đi, hoàn toàn không có bận tâm vẫn như cũ hãm tại vừa mới chính mình nhìn thấy cái kia một đạo thật sâu khe ngực bên trong Vương Kiệt. Người chính mình đi về trước đi, ta còn có một ít chuyện. Vương Chí bỏ lại một câu như vậy liền tại Vương Kiệt ánh mắt phía dưới, nhảy qua hai chân, cao gầy mạn diệu thướt tha dáng người liền chậm rãi biến mất ở trước mắt. Này, cái gì cùng cái gì a? Vương Kiệt bỗng nhiên có một loại muốn đem nàng lập tức đẩy ngã tại dưới người xúc động. Bất quá, lập tức hắn lại lập tức nghĩ chính mình xuống phương hướng, lại đi trở về đến chính mình vừa mới rời đi khách quý phòng. Nhìn giường lớn phía trên từng mảnh một giọt nước, Vương Kiệt đột nhiên sửng sốt người đâu. Lúc này, nơi nào còn có Khương Tuyết thân ảnh. Tại giả tổng phụ cận ngã tư đường phía trên, lúc này nàng đang tại bước đi tập tễnh hành tẩu. Bởi vì, giữa hai chân tai vết thương, đối với nàng thật sự mà nói là quá khó tiếp thu rồi. Thậm chí so với chính mình đầu đêm, còn muốn đau đớn. Nàng thậm chí không nghĩ đến, cái kia tiểu nam hài, lại có như vậy hùng hậu tiền vốn, thẳng làm được nàng chết đi sống lại. Thối. Khương Tuyết tại trong lòng vòng mắng chính mình một câu, cúi đầu nhìn chính mình hai chân mặt cái kia nửa thanh thức tất đen, lúc này đã bị cái kia tiểu nam hài xé thành từng đạo nứt ra rồi. Thậm chí, chính mình áo ngực, còn dì ra ở tại vừa mới cái kia một cái bên trong gian phòng. Đã không có trói buộc, cặp kia bị chà đạp quá viên thịt, đang không ngừng lay động. Thậm chí, kia vú ngọc phía trên, bị hút cắn qua dấu vết, vẫn như cũ ở lại phía trên, kia một loại tê dại, không để cho nàng tùy vào tại gió lạnh bên trong dùng mình một cái. Đợi một chút, bỗng nhiên, kia một cái nàng vĩnh viễn cũng không khả năng quên âm thanh, ở sau lưng vang lên. Đang tại đi Khương Tuyết, bỗng nhiên cả người vừa run, thế nhưng muốn lập tức chạy trốn. Nàng thật sự không thể đối mặt, như vậy một cái đã từng xâm phạm qua chính mình cái này người vợ nhân mẫu tiểu nam hài. Nhưng là, nàng tâm, đột nhiên có một chút mong chờ. Bởi vì, Vương Kiệt còn không có thực hiện lời hứa của hắn. Ta, Vương Kiệt hướng trước mắt này một cái cao gầy mỹ phụ chậm rãi đi tới, nói ta đưa ngươi trở về đi. Ngươi như vậy, không tiện. Nghe vậy, Khương Tuyết khuôn mặt, bỗng nhiên cả một chút từ đỏ. Bởi vì, nàng lại lần nữa nghĩ đến chính mình vừa mới ở trên giường, đem cái này tiểu nam hài cưỡi ở dưới người, còn có bị hắn khiêng hai chân tình cảnh. Không cần. Khương Tuyết bỗng nhiên cắn răng, bắt buộc giọng của mình biểu hiện bình tĩnh ngươi chỉ cần, làm được mình nói qua lời nói, như vậy đủ rồi. Ta biết. Vương Kiệt gật gật đầu, nhưng là ánh mắt lại lạc ở tại trước mắt này một cái chính mình vừa mới chà đạp hoàn cao gầy mỹ phụ lưng bên trên. Bóng lưng của nàng, là tốt như vậy nhìn, Anna Đa Tư. Nhất là kia một chút hai chân, cho dù mặc lấy đen sẫm ti đã bị chính mình xé rách, nhưng là lại vẫn như cũ mê người. Đường cong đều đặn tất đen chân đẹp, hấp dẫn nhất nam nhân con mắt. Hơn nữa, nàng rắn nước eo càng là tinh tế. Vừa mới, Vương Kiệt hai tay cầm chặt nàng vòng eo xông pha tuyệt vời cảm giác, hiện tại vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Kia đầy đặn mà tròn trịa mông, buộc vòng quanh mê người độ cong. Ngày mai a, Hoa Long bệnh viện, ngày mai con gái của ngươi liền có thể vào ở chỗ đó chăm sóc đặc biệt phòng. Vương Kiệt đang nói chuyện ở giữa, lại mở ra chính mình bước chân. Nghĩ này một cái quay lưng chính mình, vẫn không nhúc nhích cao gầy mỹ phụ đi đến. Cảm giác được cái này tiểu chính thái càng ngày càng gần, Khương Tuyết hiện tại rất muốn lập tức chạy trốn. Nhưng là, đúng lúc này, đôi cánh tay, đột nhiên theo phía sau của nàng xuyên qua, bàn tay thế nhưng vừa vặn cầm trước ngực nàng cặp kia đã không có trói buộc quả cầu thịt bên trên. A, thân thể bỗng nhiên bị như vậy một chảo, Khương Tuyết cả người lập tức dùng mình một cái. Theo bản năng muốn tránh thoát kia một đôi từ phía sau lưng đưa qua đến tay, buông tay. Nàng dùng sức vặn bung ra Vương Kiệt bàn tay, bỗng nhiên về phía trước chạy. Chờ một chút, Vương Kiệt lập tức đuổi theo. Nhưng là, theo hắn này một vị trí, mượn mông lung ánh trăng, Vương Kiệt lại nhìn thấy này một cái mỹ phụ khuôn mặt, tràn ngập một loại chọc nhân thương tiếc nước mắt quang. Nhưng là nàng kia cao gầy thướt tha dáng người, lúc này ở hành tẩu ở giữa cũng là khập khiễng. Cho dù giữa hai chân sưng đau làm nàng cảm thấy khó chịu, nhưng là Khương Tuyết lại chỉ muốn đem cái này tiểu nam hài để qua phía sau. Nàng thật không muốn tái kiến hắn, vừa mới tình cảnh, thật giống như là đang tại truyền phát điện ảnh vậy, tại não bộ bên trong liên tục không ngừng thả về. Lúc này Thượng Hải thị, cũng không có bởi vì màn đêm buông xuống mà trở nên lạnh lùng, ngược lại là càng thêm phồn hoa. Bóng đêm bên trong, tại công viên xung quanh ngã tư đường phía trên, một đôi đối với tình lữ tại ôm nhau mà qua. Bất quá, lúc này ở công viên một cái tương đối yên lặng xó xỉnh, lại nghênh đón một cái bộc màu đen tất chân, giày cao cổ thướt tha mỹ phụ. Nhưng là nàng kia đôi thon dài đều đặn tất đen trên bắp đùi, màu đen tất chân sớm gần hắc vỡ ra. Người cùng làm như vậy, cốt, cốt cho ta a. Khương Tuyết hai tay ôm tại trước ngực của mình, ý đồ bảo vệ trước ngực mình cái kia một đôi hoàn toàn mất đi trói buộc mỹ nhũ, nhưng là cái này tiểu chính thái ánh mắt, lại thật chặt nhìn chằm chằm nàng, kia nóng rực ánh mắt, lại làm cho Khương Tuyết cảm thấy sợ hãi. Ngươi, vẫn là về nhà a. Vương Kiệt nghĩ nàng tràn đầy đi tới. Nhưng là nhưng trong lòng vô bỗng nhiên có một loại thập phần tà ác ý nghĩ. Chính mình mấy, đều có thể khi nàng con trai. Tuy nhiên lại thế nhưng cùng hắn đã xảy ra cái loại này quan hệ. Không cần ngươi quan tâm. Khương Tuyết âm thanh có chút run rẩy, bởi vì nàng đang sợ. Nàng thật không muốn cùng cái này cùng nữ nhi không sai biệt lắm đại tiểu nam hài có cái gì quá mức tiếp xúc. Nhưng là nàng trong lòng, lại khát vọng Vương Kiệt, lập tức hối đoái lời hứa của hắn. Hiện tại. Ngươi hối hận a? Vương Kiệt bỗng nhiên đứng ở cái này ngồi ở trên ghế dựa mặt cao gầy mỹ phụ, nhưng trong lòng thì tại nghĩ một cái thập phần tà ác ý nghĩ. Này một cái thành thục xinh đẹp người vợ nhân mẫu, đúng là chính mình bạn học gái mẹ. Nếu chính mình đem cái kia bạn học gái, cô lỗ. Như vậy một cái ý nghĩ, Vương Kiệt chỉ cần thoáng nghĩ liền cảm giác cả người khó chịu. Giữa hai chân dục vọng trở nên càng thêm tăng lên lên. Bất quá, hắn nhưng không có cái gì động tác. Chính là ngơ ngác nhìn cái này rơi lệ đầy mặt mỹ phụ, ta biết ngươi tại lo lắng cái gì. Yên tâm đi, vô ta Kiệt lời đã nói, tuyệt đối biết làm đến. Hơn nữa, chuyện này, ta cũng sẽ không khiến những người khác biết. Tốt nhất, chương 2437 2 năm trước nhớ lại 8. Khương Tuyết lúc này nắm đấm thật chặt nắm lấy, nàng cảm thấy như vậy không khí, quả thực làm nàng thở không được. Chính mình vừa mới còn thập phần phóng đãng tại cái này tiểu nam hài dưới người uyển chuyển hầu hạ đâu. Thực xin lỗi trượng phu, thực xin lỗi nữ nhi cái kia một loại trầm trọng tội ác làm cho nàng mấy. Muốn rời khỏi đây hết thảy làm nàng cảm giác được tràn ngập bi thương địa phương. Nhưng là nàng lại luyến tiếc con gái của mình. Vương Kiệt, mím môi Khương Tuyết, lúc này chợt nhớ tới chính mình giống như đối với cái này Vương Kiệt cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Tên này, nàng giống như ở địa phương nào nghe qua. Nhưng là, cụ thể ở địa phương nào, nàng lại như thế nào cũng nghĩ không được. Bất quá. Làm cho nàng cảm thấy vô hạn tâm run rẩy. Nếu chính mình nhận thức cái này tiểu nam hài, như vậy chính mình còn có mặt mũi tại nơi này sống sót sao? Trầm mặc. Một lúc sau, này một cái tiểu chính thái cùng mỹ thục nữ đồng thời trầm mặc xuống. Khương Tuyết lúc này muốn đứng lên rời đi nơi này, rời đi cái này vừa mới chà đạp quá nàng, tại thân thể nàng bên trong bùng nổ quá tiểu chính thái, nhưng là lúc này Vương Kiệt vẫn đứng ở nàng trước mắt. Mà Vương Kiệt đâu này? Hắn càng thêm tà ác, thế nhưng đã bắt đầu ảo tưởng đến mẹ con các nàng đi rồi. Không thể không nói, đương Vương Kiệt ảo tưởng thế nào một cái chính mình cũng không quá quen tất bạn học gái thời điểm, nhưng cũng phát hiện mẹ con các nàng lớn lên là như thế tương tự. Đồng dạng mê người ánh mắt, nhưng là một là thanh xuân, một là thành thục. Đem so với phía dưới, Vương Kiệt càng thêm yêu thích thành thục phong vận mỹ nhân thê. Bất quá, mẹ con cám dỗ, trước nay chưa từng có cấm kỵ lại làm cho hắn đã bắt đầu sa đọa tâm, trở nên càng thêm tà ác rồi. Mẹ con, xinh đẹp mê người mẹ con, xác thực, kia một loại cấm kỵ, quả thật làm cho Vương Kiệt cảm thấy mê luyến mà hướng tới. Thối, nhìn cái này tiểu nam hài tại trước mắt ngơ ngác nhìn chính mình, trên mặt lộ ra in cười tà dung hắn, Khương Tuyết trong lòng cảm giác được vô cùng phẫn nộ. Cho dù không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng là Khương Tuyết lại có thể cho hắn khuôn mặt biểu cảm đoán được. Trong lòng tràn ngập khuất nhục nàng, lập tức theo trên ghế dựa đứng lên. Vừa mới muốn sải bước rời đi tuy nhiên lại bỗng nhiên sững sờ ở tại chỗ. Oanh! Tại đây khoảnh khắc, nàng bỗng nhiên cảm giác được, thế giới của mình, tại đây khoảnh khắc hỏng mất. Trời ạ, nàng thế nhưng nhìn thấy, nữ nhi chính hướng này vừa đi. Làm sao bây giờ? Khương Tuyết Khương Tuyết không biết vì sao nữ nhi sẽ ở phía sau đi xuống đến, nhưng là nàng lại giống chảo nóng phía trên con kiến, tiếp tục hướng đi về trước. Như vậy nhất định sẽ bị nữ nhi phát hiện, nhưng là nếu như trốn đi đến. Khương Tuyết theo bản năng nhìn chung quanh một vòng, thiếu món cái này xó xỉnh thập phần hẻo lánh, hơn nữa, phía sau cấm dẫm lên trên cỏ, càng là loại mấy cây cao lớn cây, âm u hoàn cảnh vừa vặn có thể che chắn chính mình. Mau, này một bên. Khương Tuyết cũng không biết vì sao chính mình thế nhưng kéo lại cái này tiểu nam hải cánh tay, hướng mặt sau rừng cây tránh đi. Nàng chính mình trốn đi đến không phải có thể sao? Vì sao, còn muốn kéo lên Vương Kiệt đâu này? Bất quá, đương Vương Kiệt cùng cái này xinh đẹp người vợ trốn được này một cái ánh sáng chiếu xạ không đến địa phương thời điểm, dục vọng của hắn lại trở nên mãnh liệt. Lúc này, Khương Tuyết nhưng căn bản vốn không có phát hiện Vương Kiệt cái kia một bộ tham lam biểu cảm, mà là lo lắng yêu tư núp ở tráng kiện thân cây sau đó. Ló đầu ra nhìn trộm. Vương Kiệt, liền đứng ở phía sau của nàng, nhìn nàng kia một thân lung linh mạn diệu đường cong, trong lòng tàn niệm tăng nhiều. Bất quá, đương Vương Kiệt nhìn thấy người tới thời điểm cũng là sừng sốt lại có trùng hợp như vậy sự tình. Ánh mắt của hắn ngơ ngác nhìn kia một cái đi đến chính mình vừa mới đứng lấy địa phương tiểu nữ hài. Chỉ thấy nàng mặc bình thường quần bò cùng tuốt áo lót, giống như tâm sự nặng nề mà đi, một bên cúi đầu nhìn hai chân của mình. Cuối cùng ngồi ở mẹ nàng vừa mới ngồi qua ghế dựa bên trên. Cùng mẫu thân của nàng so với đến, Lý Nhã Kỳ nhìn vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, dáng người cũng không có mẹ cái kia dạng thành thục nóng bỏng. Nhưng là lại có khác một phen phong tình, thật giống như là, phiên bản bỏ túi Khương Tuyết bình thường. Cùng bả vai tóc dài nhẹ nhàng rối tung ở sau ót, dáng người ngược lại yểu điệu. Khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu, vừa nhìn chính là cái mỹ nhân bại hoại. Nếu trưởng thành lời nói, tuyệt đối không có khả năng so nàng này một cái xinh đẹp mẫu thân kém. Chính xác là nàng. Vương Kiệt trong lòng cái kia một cỗ tàn niệm, càng thêm mãnh liệt. Ngươi đừng dựa vào gần như vậy. Đang tại nhìn chằm chằm chính mình bỗng nhiên đi đến bên này đến nữ nhi Khương Tuyết, lại phát hiện phía sau này cả người cao chẳng qua đến chính mình trên vai tiểu chính thái thế nhưng đem thân thể của chính mình đều dán lên trên lưng mình. Thậm chí, nàng còn cảm giác đến giữa hai chân. Mông phiến thượng cái kia một cái thập phần nóng rực cứng rắn dị vật. Bất quá, nàng cũng không dám quá lớn âm thanh, bởi vì nàng thật sợ hãi con gái của mình nghe được. A Di, đó chính là ngươi nữ nhi sao? Thật đáng yêu đâu. Vương Kiệt lúc này thập phần làm càn đem chính mình hai tay, vòng ở cái này quay lưng chính mình cao gầy mỹ phụ, đem thân thể của chính mình tựa vào trên thân thể của nàng, cảm nhận nàng cái kia đẫy đà đồng thể. Ngươi muốn làm gì? Không cho phép ngươi đối với nàng hồ đến. Khương Tuyết có thể đè thấp âm thanh, nhưng là lại tránh thoát không được cái này tiểu nam hài kiềm chế. Nàng cũng không dám quá mức dùng sức. Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến chính mình phản bội lão công, cùng hắn từng có cầu thả chi hợp nhất mạc, nàng tâm liền phản kháng không được. Mà đang ở lúc này, làm nàng càng thêm sợ hãi sự tình tình nhi đã xảy ra. Nhưng thấy nàng đặt ở áo khoác lỗ hồng điện thoại, bỗng nhiên phát ra càng ngày càng vang dội tiếng chuông. Thiên, Khương Tuyết cũng không để ý thân trên sau ngực ở chính mình vòng eo tiểu chính thái đang tại vuốt ve thân thể của chính mình, nàng liền vội vàng duỗi tay đưa tay cơ chạy ra, đầu tiên là nhấn yên lặng, nhưng khi nàng nhìn thấy điện báo biểu hiện thời điểm lại toàn bộ một người thậm chí giống như rơi vào hầm băng bình thường. Kia điện thoại, lại dĩ nhiên là chính mình lão công đánh nhau đến. Điều yên lặng điện thoại, tại bàn tay của mình phía trên liên tục không ngừng chấn động, thật giống như là một cái đánh tại Khương Tuyết phương tâm bên trong bình thường. Ánh mắt của nàng tại không xa nữ nhi trên người nhìn quét, đã thấy nàng chính ngơ ngác ngồi ở trên ghế dựa, giống như đang suy nghĩ gì tâm sự. Mà lúc này đây, trước ngực của mình, lại thứ nhận được cái này tiểu nam hài xâm nhập. Hắn cái kia một đôi ma chảo, lại lần nữa leo lên trước ngực mình cái kia một đôi no đủ vú bên trên. Cặp kia cho dù đã không có áo ngực trói buộc lại như cũ kiểu đỉnh căng đầy thỏ ngọc, lúc này ở nơi này cái tiểu nam hài bàn tay bên trong, biến hóa các loại hình dạng, hơn nữa. Còn bị hắn tùy ý chà đạp. Người buông tay. Thật chà cắn chính mình môi dưới. Khương Tuyết đột nhiên phát giác. Chính mình giống như có một chút tham luyến như vậy xuất quỹ cảm giác. Phản bội lão công xuất tường kích thích. Còn có cùng cái này tiểu nam hài ở giữa tai bất luận quan hệ. Làm nàng thân thể tại run rẩy. Cho dù nàng trong lòng là như vậy muốn lập tức né ra. Nhưng là thân thể nhưng căn bản sẽ không nghe sai sử. A Di, người sẽ thấy cho ta một lần a. Vương Kiệt bỗng nhiên kiễng chân tiêm cắn người mỹ phụ này người vợ lỗ tai, hai tay lại như cũ theo dưới nách ta của nàng xuyên qua, cầm chặt nàng cái kia một đôi ở trước ngực run rẩy viên thịt, toàn bộ một cái thân thể, mấy. Đều phải đặt ở trên thân thể của nàng rồi. Cảnh này khiến Khương Tuyết cái này cao gầy xinh đẹp người vợ, hai tay không thể không chống được trước người mình thân cây, hơi nằm. Nhưng là nàng cũng không dám quá mức dùng sức dẫy giụa, bất quá, trong tay điện thoại lại như cũ vang liên tục không ngừng. Nghe, còn không nghe, nếu để cho lão công phát hiện, vậy làm sao bây giờ? Rốt cuộc, phải làm sao? Lúc này Khương Tuyết chỉ cảm thấy chính mình cả người đều tại run rẩy, trong lòng tàn niệm ở sau người cái này tiểu nam hài ảnh hưởng phía dưới trở nên càng thêm tàn sát bừa bãi. Chính là, nàng biết, mình đã là một cái phản bội trượng phu không trung nữ nhân. Thân thể của nàng, đã không còn là thuần khiết rồi. Bởi vì, cái này tiểu nam hài, tại thân thể của chính mình bên trong để lại thật sâu lạc ấn. Ngươi, đừng nhúc nhích. Khương Tuyết trừng mắt nhìn phía sau Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Nàng cho dù hiện tại rất muốn đem cái này tiểu nam hài băm thây vạn mảnh, nhưng cũng không thể không cố ý đè thấp âm thanh, bởi vì con gái của mình ngay tại không xa đâu. Trượng phu đánh nhau gọi điện thoại tới, vẫn như cũ vang. Cho dù điều yên lặng lại như cũ chấn động. Nghe đi, bằng không nghĩ lão công lo lắng đây này. Lúc này Vương Kiệt, giống như là một đầu thập phần tà ác ác ma, làm này một cái nguyên bản đoan trang thành thảo hiền thê lương mẫu biến thành một cái chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ. Nhất là bây giờ hắn đem thân thể của chính mình từ phía sau lưng dán lên này một cái cao gầy thướt tha mỹ phụ lưng, hai tay theo dưới nách ta của nàng xuyên qua, bắt được trước ngực nàng theo hô hấp tại lên xuống nhấp nhô một đôi viên thịt. Tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong, lúc này cũng không có nhiều lắm tầng mây, nhưng là kia sáng ngời ánh trăng che đậy xung quanh ánh sao sáng. Tiếp lấy thái dương quang mang, ánh sáng là như vậy dịu dàng. Ắt xì. Vương Kiệt cảm giác được nhà mình mũi từng đợt ngứa. Bất quá. Hắn lúc này hai tay lại như cũ là cầm cái này xinh đẹp người vợ vòng eo, chính là đến mấy. Muốn tiến tới rồi. Bởi vì, cầm lấy điện thoại mỹ phụ nhân, lúc này đang tại run rẩy nhấn nút trả lời. Này lão bà sao? Điện thoại một nhà thông chi về sau, Khương Tuyết còn không có phản ứng thời điểm mới phát giác, mình bây giờ cùng Vương Kiệt ở giữa mập mờ là như vậy sợ hãi. Kia một đôi trứng phình phình viên thịt tại Vương Kiệt tay trung biến thành đủ loại hình dạng. Từng đạo giống như điện giật điện lưu, trải qua này một cái thành thục xinh đẹp thục nữ bên trên. Là ta. Khương Tuyết lúc này khuôn mặt bên trên lộ vẻ đỏ ửng. Nam nhân trà sát chen ép, làm nàng trước ngực cảm thấy một tia căng đau, càng nhiều hơn là kích thích khoái cảm. Giữa hai chân cái kia nóng rực đại con cặc, càng làm cho nàng cảm thấy hoảng hốt. Lão bà ngươi tại chỗ nào a? Kỳ kỳ cũng không tiếp tục đâu. Xảy ra chuyện gì? Bên kia, nam nhân âm thanh chữ to cùng lo lắng. Ngươi không phải là đêm nay tăng ca không trở về đã đến rồi sao? Khương Tuyết trong lòng đang tại run rẩy, nhưng là nàng cũng không dám động, cũng không dám phát ra âm thanh. Để cho nàng cảm thấy chịu không nổi chính là, con gái của mình đang tại xa xa ngồi, mà chính mình lại cùng trượng phu nói điện thoại. Phía sau, là một cái cùng nữ nhi lớn bằng tiểu nam hài tại dán vào chính mình mông, hai tay cầm chặt trước ngực mình cái kia một đôi đã không có trói buộc vú. Từng đạo điện lưu. Làm nàng cảm thấy toàn bộ một cái thân thể đều tại hưng phấn. Thân thể kích thích, tại thật sâu lay động lý trí của nàng. Có lẽ, chính mình chính xác là một cái phóng đãng nữ nhân a. Ta quên cầm lấy một phần trọng yếu văn kiện, nhưng là trở về nhưng không thấy hai người các ngươi. Lúc này này một cái nam nhân, hắn còn không biết, thê tử của mình, lúc này lại bị kia một đứa bé trai xâm phạm mà không dám làm tiếng. Ta cùng Kỳ Kỳ đi ra mua đồ rồi. Tình cấp bách phía dưới, Khương Tuyết bỗng nhiên đối với chính mình lão công nói dối. Chính là, nàng khuôn mặt, từng đợt ửng hồng lại không ngừng địa dũng lên, hô hấp cũng thập phần khốn dồn dập. Cặp kia bị cái này tiểu nam hài nhu nhược người vú, trở nên nhạy cảm như vậy, tiểu tiểu anh đào cũng kiều đĩnh lên. Thật sao, vậy ngươi nhanh chút trở về a, trễ như vậy, ngươi cũng biết Kỳ Kỳ, đừng làm cho nàng quá muộn ngủ. Lão bà, tin tưởng ta. Ta nhất định có thể tại ngắn hạn nội kiếm được tiền giải phẫu. Ta cho ngươi biết Nga, ta vừa mới nhận được một cái đại hạng mục. Nếu thành công lời nói, kia chia làm cùng với công ty cấp tiền thưởng cũng đã có 400 vạn. Còn lại 100 vạn ta khá vậy có thể chậm rãi nghĩ biện pháp a. Có mở hay không tâm a, lão bà. Người nam nhân này rõ ràng cho thấy cảm giác được vô cùng hưng phấn. Bởi vì hắn thực sự là vô cùng cao hứng. Đã muộn. Nghe được trưởng phu lời nói, Khương Tuyết Tâm. Lập tức chìm đến đáy cốc. Chẳng lẽ, đây là lão thiên cùng chính mình đùa giỡn? Vừa mới làm cái này tiểu nam hài đạp hư thân thể của chính mình, hiện tại trượng phu lại nói có biện pháp thấu đủ tiền. Vì sao? Lão bà, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không cao hứng sao? Ta, cao hứng, Khương Tuyết một bàn tay cầm lấy điện thoại, tay kia thì lại chống tại trước người thân cây bên trên, ánh mắt ở phía xa nữ nhi trên người nhìn quét. Nhưng là nàng lại cảm giác được, chính mình mặc lấy ôm mông thức áo váy, đang bị phía sau này một đứa bé trai sốc. Khương Tuyết hai chân giật giật một cái, đầu liền vội vàng xoay, mạnh mẽ lắc đầu. Đôi mắt bên trong, lộ vẻ nước mắt, đó là khuất nhục, đó là đau thương, đó là tuyệt vọng, đó là một tia hưng phấn. Nàng thật hận thấu thân thể của chính mình, ở phía sau, thế nhưng cảm giác được hưng phấn. Hơn nữa còn là trước nay chưa từng có hưng phấn. Phản bội trượng phu tội ác cảm càng ngày càng cường đại, nhưng là kia kích thích nhưng cũng càng ngày càng mạnh. Vương Kiệt lúc này cảm thấy mình chính là một cái ác ma. Một cái ức hiếp phụ nữ đàng hoàng, người vợ nhân mẫu ma quỷ. Hắn một bàn tay nhẹ nhàng đỡ trước mắt người mỹ phụ này vòng eo, tay kia thì nhưng ở nàng cái kia song mặc lấy màu đen tất chân đùi thượng vuốt ve. Cho dù kia tất đen đã bị hắn xé thành rách nát không chịu nổi, nhưng là lại vẫn như cũ tràn ngập cám dỗ. Cao gót ống dài dày, màu đen song tiết tất đen, cùng với thước tha mạn diệu áo váy. Như vậy phối hợp, nhất làm thiếu phụ mị lực được đến phát huy. Nhàn nhạt mùi thơm, càng là thật sâu kích thích điều này cũng tây khứu giác thần kinh. Thơm quá a. Vương Kiệt gương mặt say mê nhắm mắt, tham lam làm một cái hít sâu, nhưng là hắn hai tay lại chợt bắt đầu tại trước mắt người mỹ phụ này trên người dạo chơi. Kia một loại trộm người vợ tử kích thích, còn có xâm phạm đồng học mẫu thân cấm kỵ, làm hắn cảm thấy, chính mình cả người tế bào đều nằm ở vô cùng hưng phấn giai đoạn. Hoặc là, chính mình thật đã hoàn toàn hư hỏng. Lão bà, ta quyết định, đợi cho chúng ta đem Kỳ Kỳ bệnh trị liệu tốt, tại thấu một điểm tiền rời đi Thượng Hải được chứ? Nam nhân âm thanh, tràn ngập một loại khát khao, ra có kiểu thê ái nữ, như vậy hạnh phúc cuộc sống, thật là làm cho hắn hướng tới. Thực xin lỗi, lão công. Khương Tuyết đang nghe chồng mình nói sau đó, bỗng nhiên đã tuôn ra một trận nước mắt, nhưng là nàng lại kinh hoàng phát hiện, thân thể bỗng nhiên nhận được phía sau tiểu nam hài công kích, to dài đại con cặc, thật sâu cắm vào Khương Tuyết thân thể bên trong. A, mới vừa vặn bị Vương Kiệt xâm phạm ngoạn mật bi còn có điểm sưng đỏ. Hiện tại lại nhận được Vương Kiệt bạo lực xâm nhập, Khương Tuyết không được phát ra một tiếng rên gì. Ân, điện thoại kia một bên, nam nhân chợt nghe lão bà mình một tiếng nũng nịu kêu to, liền vội vàng hỏi nói ngươi làm sao vậy? Lão bà, xảy ra chuyện gì, ngươi đừng dọa ta. Chưa, không có gì. Điện thoại một bên khác, lão bà của mình đột nhiên cười nói chính là, vừa mới nhìn thấy một cái con rán mà thôi. Chính là, hô hấp của nàng, giống như có chút dồn dập. Bất quá, sở ý nam nhân cũng không có phát hiện. Mà là tràn ngập khát khao cười nói Thượng Hải thị, nhìn đến thật không thích hợp chúng ta a. Cuộc sống tiết tấu, quá nhanh, ta đều không có thời gian cùng ngươi. Chúng nữ nhi hết bệnh, chúng ta người một nhà liền đến địa phương khác đi được không? Đến lúc đó, ta sẽ thêm quất điểm thời gian cùng ngươi. Ân, nam nhân nghe được điện thoại đối diện, lão bà của mình kia âm thanh tràn ngập một loại làm hắn cảm giác nói không ra lời, thật giống như nàng đang làm cái gì kịch liệt vận động. Hơn nữa, điện thoại kia một bên, còn truyền đến thập phần một chút dị âm thanh, cái đó đúng. Cái gì âm thanh? Không có a, ngươi nghe lầm a. Khương Tuyết âm thanh, thật giống như thực nhẹ nhàng bình thường ngươi nhanh chút đi công tác a. Đừng làm cho bệnh của nữ nhi tha quá lâu nga. Tuân mệnh, lão bà đại nhân, thực xin lỗi. Khương Tuyết bỗng nhiên muốn nói cái gì đó, nhưng là chính mình lão công lại đầu tiên đóng lại điện thoại. Lệ theo trên hai má chảy xuống, mà lúc này tại phía sau của nàng, cũng là kia một đứa bé trai đang tại vòng ở bờ eo của mình, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve, làm kia làm chính mình cảm thấy vô hạn khuất nhục xâm phạm động tác. Vương Kiệt đại con cặc tại đâm thật sâu vào hắn mật bi thời điểm hắn lúc nào cũng là tại hoa tâm chỗ nghiền nát vài cái, sau đó đột nhiên rút ra, lại hung hăng xông pha đi vào. Loại này kịch liệt khoái cảm làm Khương Tuyết như rơi từ đám mấy. Nàng hai đầu màu đen tất chân bọc lấy thon dài tuyết trắng chân ngọc hơi hơi run rẩy, lại kìm lòng không được đem chính mình mông về phía sau đài lên, khiến nàng chặt chẽ mê người mật bi càng là xông ra nghênh hướng tiểu nam hài đại con cặc, thành thục đầy đặn thục phụ thân thì cũng không ngừng vặn vẹo, miệng nhỏ bên trong mê người rên rỉ âm thanh kêu a. A, thật sâu, ân. Vương Kiệt nhìn nàng cái bộ dáng này, biết nàng đã xuân tâm đại động, vì thế thì càng thêm dùng sức ôm lấy nàng eo, làm chính mình đại con cặc không ngừng tại nàng mật bi bên trong tháo nước. Một tay đỡ lấy vú của nàng, tay kia thì là đem nàng đầu nâng, môi mãnh hôn lấy môi anh đào của nàng. A. Vương Kiệt một ngụm hôn lên nàng, đem đầu lưỡi đưa vào miệng của nàng bên trong, không lâu nàng cũng đem đầu lưỡi đưa vào Vương Kiệt trong miệng cho ta hút mút, trở nên phóng đãng mỹ phụ, lúc này mông nâng động được càng thêm hăng say. A. Ân, van cầu ngươi, mau, nhanh chút A, sẽ bị nữ nhi của ta nhìn đến. A. A. Ân. A gì, ngươi thật lãng Nga. Chương 2438 2 năm trước nhớ lại 9. Vương Kiệt đối với nàng cầu xin chẳng quan tâm, hai tay vòng ở eo của nàng, đương đại con cặc đi phía trước quất cắm thời điểm một bên dùng sức đem nàng mông kéo xuống. Quy đầu nặng nề mà định ở tại tử cung bên trên, Khương Tuyết chỉ cảm thấy lý trí của mình đều nhanh muốn tan rã rồi. A Di, ngươi xoay người. Vương Kiệt đem quay lưng chính mình mỹ phụ chính diện tựa vào trên thân thể của mình. Mà Khương Tuyết nàng hai tay giống xà giống nhau chết quấn tại hắn lưng, màu đen tất chân bọc lấy hai chân nâng lên, hai chân gắt gao quấn tại hắn eo phía trên, mông bự vặn vẹo thượng dơ cao. Nàng chỉ cảm thấy cái này tiểu nam hài đại con cặc thật giống như một cây nung đỏ gậy sắt cắm ở tiểu huyệt của nàng, tuy rằng căng đau, nhưng lại ma lại ngứa, lại chua lại, thật sự là cực kỳ thoải mái. Hơn nữa hắn cái kia đại quy đầu, đẩy vào tử cung chỗ sâu cái loại này khoái cảm, liều biến toàn thân, cái loại này thoải mái dễ chịu kinh. Là nàng suốt đời chưa bao giờ hưởng thụ qua. Lão công, ta không nhịn được, thật không nhịn được, hắn, thật là lợi hại. Khương Tuyết trong lòng, sở hữu lý trí cố ý cảnh không tồn tại nữa. Lúc này nàng mặt phấn hàm xuân, dâm thanh hừ nói tốt. Kích thích, ân, khoái ý nhanh một chút, a. Nàng kia dâm đãng kiều mị bộ dáng cùng dâm lãng tiếng kêu, kích thích Vương Kiệt dục hỏa sốt cao, bùng nổ tiềm tại nguyên thủy nhục dục, rốt cuộc không thể ôn nhu săn sóc, thương hương tiếc ngọc. Dùng sức quất mạnh cắm mạnh vào, căn căn rốt cuộc, nhiều lần thịt. Ân, nha, thật thoải mái, a, thật sâu, thật lớn, a. Tại cái này tiểu nam hài quất cắm phía dưới, nàng toàn thân co quắp run rẩy, mặt phấn trái phải vặn vẹo, trên mặt đã chảy ra đổ mồ hôi, một cỗ hâm nóng một chút dâm dịch xuôi dòng mà ra, chảy tràn nàng mông cùng Vương Kiệt đại con cặc đều là, còn không ngừng dơ cao mông bự, là muốn làm nàng mông cùng cái này tiểu nam hài đại con cặc kết hợp chặt hơn. Lúc này Vương Kiệt cũng liều mạng quất cắm, hắn đại con cặc cảm thấy người mỹ phụ này kia ấm áp nộn huyệt bức tường gắt gao kẹp lấy chính mình đại con cặc, khiến cho hắn thoải mái toàn thân chăm cốt thoải mái dễ chịu vô cùng. Ai? Tại Khương Tuyết ánh mắt bên trong, không xa nữ nhi đột nhiên hít thở dài, Lý Nhã Kỳ lúc này trong lòng cũng không tốt quá, bởi vì, cho dù phụ mẫu của chính mình giấu giếm chính mình, nàng vẫn là biết, chính mình mắc ung thư. May mắn, là lúc đầu ung thư, nhưng là, lúc còn nhỏ nàng. Lại biết, muốn trị liệu thực dễ dàng. Nhưng là, tiền giải phẫu, thật sự là quá đắt giá. Có lẽ, không sánh được những người có tiền kia nhân cất chứa một kiện lỗi thời, có lẽ không sánh được kẻ có tiền thích uống một lọ rượu đỏ, nhưng là đối với hắn nhóm gia đình tới nói cũng là con số trên trời. Nàng biết, phụ mẫu của chính mình là tuyệt đối cầm lấy không ra nhiều tiền như vậy. Ta hội, kiên cường, nàng thật chặt cắn hàm răng, không cho chính mình con mắt nước mắt lưu lại. Nàng là một cái kiên cường nữ hài tử, cho dù biết nếu như phụ mẫu cầm lấy không ra nhiều tiền như vậy bệnh của mình, hoành có khả năng sẽ biến thành bệnh nan y. Nhưng là, nàng cũng không yếu đuối. Tại công viên mặt trong cùng, kia âm u một rừng cây bên trong, lúc này lại đang tiến hành tà ác nhất cũng là nguyên thủy nhất vận động. Nguyên bản thật giống như là tiểu mẫu cầu bình thường ghé vào trước mặt nam nhân này một cái thành thục cảm thấy mỹ phụ nhân thê, nhưng bây giờ chính diện đối với cái này cái tiểu nam hài. Thân thể của nàng cao thế nhưng so Vương Kiệt cao hơn một cái đầu. Đây là thuộc phụ cùng chính thái điển hình sai biệt. Vương Kiệt tại Khương Tuyết nộn huyệt nội điên cuồng quất cắm, nóng thẳng lạc Khương Tuyết mềm mại con đường u tối nộn bức tường, chọc vào mềm yếu không có sức lực Khương Tuyết sảng khoái cực điểm. Khương Tuyết ưỡn eo phối hợp, Vương Kiệt rút ra đút vào đúng khen ngược chỗ, sổ cản nhất sâu tiết tấu, đâm vào Khương Tuyết cảm giác toàn bộ tiểu nộn huyệt chua ngứa tê dại, quy đầu không ngừng theo Khương Tuyết non nớt nhụy hoa bên trong hái quỳnh tương ngọc dịch. Khương Tuyết liều mạng về phía sau đỉnh đỉnh đùi trắng mông ngọc hầu hạ phối hợp, nàng xoay tròn mông ngọc, làm con đường u tối bốn phía thịt mềm đều bị cạo lại tô vừa mềm. Vương Kiệt dùng thật lớn đại con cặc đột nhiên ở giữa sông pha, địt Khương Tuyết tiểu nộn huyệt, địt nàng ngực trung cảm giác ủy khuất chớp mắt động lại, rốt cuộc sinh không được rồi, chỉ có kia nộn huyệt bị đại con cặc quất cắm ma sát khoái cảm, nghiền nát nàng lý trí, hưng phấn sung sướng không để cho nàng từ mở miệng dâm đãng kêu la. Màu đen tất chân bọc lấy một đôi xinh đẹp tuyệt trần hai chân gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt vòng eo, phối hợp cái kia tráng kiện đại con cặc gian dâm. Vương Kiệt đem Khương Tuyết đặt ở trên cỏ, đại con cặc liên tục không ngừng xông pha gian dâm bên trong, sung sướng Khương Tuyết miệng liên tục không ngừng kêu tốt. Thích, ta, ta, ta, đại con cặp, thịt heo, bổng địt chết ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, dùng sức, cầu, ta, cầu ngươi, lại dùng lực một chút, ta, Vương Kiệt nghe Khương Tuyết tiếng kêu râm rãng, Vương Kiệt muốn càng hoàn mỹ địt Khương Tuyết thân thể yêu kiều cùng nộn huyệt, cho nên, hắn lúc này hơi hơi dùng sức, tránh thoát Khương Tuyết màu đen tất chân bọc lấy hai chân. Một đôi lửa nóng tay một cái cầm chặt Khương Tuyết màu đen tất chân bọc lấy hai chân, thật to tách ra hơn nữa ép xuống. Trong nháy mắt, Khương Tuyết màu đen tất chân bọc lấy đùi bắp chân trọng điệp đổ đặt ở Khương Tuyết thân thể yêu kiều hai bên, kia kiều đỉnh mông mập cùng phấn nộn nộn huyệt hoàn mỹ lồi đi ra, hoàn toàn phối hợp Vương Kiệt đại con cặc quất cắm. Tùy theo đại con cặc liên tục không ngừng cao thấp rút ra đút vào, Khương Tuyết mông cũng bắt đầu tự nhiên thượng đỉnh hạ nghênh phối hợp hắn động tác, thành thục mỹ phụ ôm chặt đầu của hắn. Tiếng rên rỉ bắt đầu một chút liền một chút phát ra. Tùy theo nàng rên rỉ, hắn cũng cảm giác được nàng hạ thân dâm thủy bắt đầu càng ngày càng nhiều, giống như là tùy theo hắn không ngừng rút ra đút vào mà theo nàng nộn huyệt miệng bị đại con cặc mang chảy ra, bắt đầu thuận theo bọn hắn giao hợp vị trí, một mực liên tục không ngừng chảy tới trên cỏ. Có lẽ là bởi vì đây là Khương Tuyết lại bị Vương Kiệt đặt ở thân thể dưới tùy ý trêu đùa rồi, chẳng những không có này một chút ngượng ngùng mới là cảm giác. Trái lại ngược lại tượng cùng hắn phối hợp thật lâu giống nhau, có thể tự nhiên thuận theo hắn động tác mà đến hồi phóng túng phối hợp, tùy theo thân thể nàng trái phải vặn vẹo, thậm chí làm Vương Kiệt cảm giác được Khương Tuyết kia mềm mại hào nhũ liền giống như là một cặp đại khí cầu giống nhau, tại dưới ngực hắn qua lại bắn ra, lắc lư. Tuy rằng ánh mắt của hắn nhìn không tới, nhưng bộ ngực truyền đến từng đợt tinh tế mềm mại trượt cảm giác làm hắn cũng theo lấy nhịn không được bắt đầu thần hồn điên đảo lên. Hắn nhịn không được đem nửa người trên giơ cao đến. Sau đó đưa ra một bàn tay cầm chặt Khương Tuyết cặp kia mê người vú lớn, bắt đầu tận tình trà sát phủ bóp, mà đại con cặc rút ra đút vào tốc độ cũng bắt đầu càng trở lên rất nhanh lên. Cao thấp cùng một chỗ kích thích, làm thành thục mỹ phụ bắt đầu có chút khó có thể thừa nhận. Nàng nguyên bản đầy đặn hào nhũ tại hắn trà sát hạ cũng càng có vẻ đẫy đà mượt mà kiên đính, hơn nữa núm vú bị hắn bóp càng ngày càng cứng rắn, mấy. Cùng hắn đại con cặc độ cứng cũng không tướng trên dưới. Trên tay truyền đến khoái cảm cũng thúc đẩy Vương Kiệt quất cắm càng lúc càng nhanh, mà Khương Tuyết cũng giống như là bị hắn làm bắt đầu có tiến vào cao trào dấu hiệu. Nàng không tự kìm hãm được bắt đầu run run hạ thân. Tùy theo hạ thân run run, liền mang theo bắt đầu chậm rãi co lại nộn huyệt chỗ sâu tường thịt cũng bắt đầu hướng ở giữa khép lại. Đem hắn quy đầu từng chút một gắt gao mút ở. Vốn là Khương Tuyết kia cực kỳ chặt khít nộn huyệt miệng liền kẹp hắn đại con cặc thân gậy có chút thoải mái sắp chết rất giống nhau. Hiện tại, lại tăng thêm nàng nộn huyệt nội bức tường thế nhưng cũng bắt đầu bởi vì co lại mà đem quy đầu cũng kẹp lấy, điều này làm cho hắn lập tức đã cảm thấy có chút khó có thể đã khống chế. Hắn mỗi một cái quất cắm cũng có thể cảm giác được đại con cặc là như vậy nhức mỏi, mỗi một lần quất cắm đều có một loại khó có thể ức chế rung động đều quy đầu một mực đảo khắp cơ thể. Đặt ở Khương Tuyết kia đổ mồ hôi rơi trên thân thể. Vương Kiệt bị nàng nộn huyệt kẹp thật sự có chút thoải mái muốn bay lên đến vậy. Hạ thân thật lớn khoái cảm cũng thúc đẩy hắn càng thêm liều mạng cao thấp rất nhanh nhúc nhích thân thể, một cái liều mạng cắm vào làm chẳng những khiến cho hắn nhóm ở giữa giao hợp bộ vị phát ra từng tiếng ba ba sắp xếp thịt âm thanh, hơn nữa loại này thật lớn xung kích cũng để cho Khương Tuyết bắt đầu đi theo hắn va chạm mà bị động cao thấp qua lại lay động. Bởi vì bị hắn làm cho dục tiên dục tử, cũng bởi vì phải phối hợp hắn quất cắm mà kịch liệt hoạt động, Khương Tuyết kia mái tóc đen nhánh chẳng những bắt đầu bốn phía bay lên, hơn nữa bởi vì dính đầy mồ hôi bắt đầu biến thành một luồng hỗn độn lắc tại nàng khuôn mặt. Loại này có chút bị trà đạp giống nhau tạo hình càng là để cho tính dục bừng bừng phấn chấn tinh tế. Vương Kiệt quất cắm chẳng những thay đổi ác hơn, càng dùng sức. Hơn nữa, theo quất cắm tiết tấu, hắn dùng sức bắt đầu là dùng một loại nghiến răng nghiến lợi bộ dạng tại trên người của nàng liều mạng ép buộc. Lúc này mặt cỏ, chẳng những có Khương Tuyết kia sung sướng tiếng kêu râm rãng cùng hắn đại con cặc rút ra cắm vào xì xì tiếng. Cũng có bọn hắn song phương bộ phận sinh dục tiết ra cái kia một chút nước bôi trơn nhàn nhạt mùi tanh hôi vị. Những cái này âm thanh hòa khí vị hỗn hợp tại cùng một chỗ, làm cho toàn bộ mặt cỏ đều hiện ra cái kia một chút mỹ loạn, kia một chút kích thích. Vương Kiệt một tay dùng sức xoa thành thục mỹ phụ kia sung túc mềm mại hào nhũ, đem nàng hào nhũ sờ càng ngày càng kiên đính, một bên còn dùng cứng rắn đại con cặc dùng sức công kích nàng nộn huyệt. Này chủng loại giống như khiêu khích giống nhau ân ái, khiến cho Khương Tuyết rên rỉ bắt đầu một mảnh nối thành một mảnh. Đến cuối cùng, đều đã phát triển thành một loại dâm đãng phóng túng mị gào thét. Vương Kiệt liên tục không ngừng chấn động chính mình mông, nâng lấy đại con cặc tại Khương Tuyết nộn huyệt bên trong tiến tiến lui lui dùng sức quất cắm, địt Khương Tuyết cả người tại trên cỏ liên tục không ngừng cao thấp chấn động,

hướng xuống tỏa cực độ khoái cảm làm cho Khương Tuyết miệng nhỏ đại trương, liền giọng nhẹ nhàng rên rỉ đều trở thành yếu không thể nghe thấy hừ nhẹ. Động phòng chung phốc phốc xích xích đại con cặc xuyên cắm ở Khương Tuyết nộn huyệt âm thanh, pha trộn chít chít từng nhát quất sách mang ra khỏi nàng dâm dịch tiếng vang, liên tiếp, bên tai không dứt, tăng thêm ba ba hai người chặt chẽ kết hợp thân thể không ngừng tầng tầng lớp lớp pha chạm âm thanh, khiến cho nhỏ hẹp không gian tràn ngập dày đặc dâm đãng không khí. Vương Kiệt hô hấp tại Khương Tuyết cuồng loạn phóng túng Việt Hoa đến càng trầm nặng, càng ngày càng gấp rút, cắm vào nộn huyệt đại con cặc bị tầng tầng tường thịt chói đến xít sao, co lại liên tục không ngừng từ cung không ngừng nghỉ kích thích quy đầu. Một trận ngọt ngào vô cùng giao hợp về sau, Khương Tuyết xấu hổ thẹn thùng càng sâu hơn một tầng, Khương Tuyết cúi đầu chỉ có thể nhìn thấy hắn phồng lên bụng cùng chính mình thon gọn vòng eo tựa vào cùng một chỗ, hai người lông mờ u đen sẫm nối thành một mảnh rồi, cái kia thô to đại con cặc nhìn không thấy rồi. Khương Tuyết biết vật kia đang tại chính mình nộn huyệt bên trong làm bẩn chính mình, mà chính mình cũng không lực cũng không nghĩ tiến hành phản kháng, thật không biết như vậy kịch chiến khi nào mới có thể kết thúc. Chiến hỏa lại lần nữa dấy lên, giống như thế kỷ đại chiến giống nhau kịch liệt. Đầu tiên là Khương Tuyết tại Vương Kiệt trên người tận tình rong ruổi, về sau chính là Vương Kiệt tại Khương Tuyết trên người rong ruổi, tại tình dục trên thảo nguyên dơ roi chạy nhanh, hướng cao phong phản đi tại trải qua vô số kinh đảo hãi lãng, quanh co về sau, Khương Tuyết sụi lơ tại trên cỏ. Mà Vương Kiệt cũng mệt mỏi, ghé vào nàng trên người nhắm mắt nghỉ ngơi. Bọn hắn cuối cùng đồng thời đến yêu cực cảnh, leo lên sinh mệnh cao phong. Một bàn tay đánh tại Khương Tuyết trên vai, tuy rằng lực độ rất nhỏ, nhưng làm Khương Tuyết dọa nhảy dựng a. Hư, a di, là ta a, Vương Kiệt. Vương Kiệt lập tức đem bàn tay đưa qua đến bưng kín hắn Vương Kiệt. Tại sao là ngươi, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Khương Tuyết kinh ngạc nhìn xuất hiện tại trước mặt tiểu nam hài, hai năm trước hình ảnh xuất hiện tại trước mặt, vừa mới sợ tới mức nàng thật có điểm hồn phi phách tán, dù sao chính mình nhưng là tại nghĩ yêu đương vụng trộm xuất quỹ sự tình đâu. Vương Kiệt đi đến vừa mới Lý Nhã Kỳ chỗ ngồi phía trên, gần sát lấy Khương Tuyết ngồi xuống, hỏi a di ngươi lập tức hỏi cái kia sao nhiều vấn đề, ta trả lời thế nào ngươi thì sao? Nhưng là, ngươi không phải nên là tại Thượng Hải sao? Ngươi muốn đi đâu? Tây Tạng. Đúng vậy. Đi Tây Tạng chơi một chút, Vương Kiệt nở nụ cười, nói chuyện ở giữa hắn còn thừa dịp trái phải kia một vài người không chú ý thời điểm duỗi tay đến Khương Tuyết trước ngực nắm một cái. Ngươi phải gió à? Một chào này nhưng là sợ tới mức Khương Tuyết cả người run run một chút, hơn nữa liền vội vàng trái phải nhìn quanh, sợ bị cái gì nhân phát hiện. Đối với như vậy tiếp xúc thân mật, trong lòng có không hiểu được cấm kỵ hưng phấn Khương Tuyết trên mặt che kín đỏ ửng. Nàng đưa ra tay nhỏ tại không có nhìn thấy địa phương nhéo Vương Kiệt một chút. Chính là một loại khác thường điện giật cảm lại như cũ tồn tại, loại cảm giác này rất kỳ quái, tê tê dại dại, lại có chứa kỳ diệu khoái cảm. Được rồi, đừng ở chỗ này làm loạn, kỳ kỳ chờ một lát trở về đến đây đâu. Khương Tuyết đem đầu đến một bên, lưu lại một cái tốt đẹp bên cạnh. Kia hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt thượng có một chút ti đỏ ửng. Hắc hắc, bất quá ta thật không có nghĩ đến sẽ ở nơi này nhìn thấy a di ngươi đâu. Thật hài lòng. Vương Kiệt lưu luyến không rời thu hồi tay của mình. Này có cái gì, ta này một phần công tác cần phải a? Khương Tuyết nói, nhưng là nhìn trước mắt Vương Kiệt, cái này tiểu nam hài, nữ nhị bạn học trai, nàng đột nhiên cảm giác được giống như cách một thế hệ. Vương Kiệt chính là muốn nói chuyện, tuy nhiên lại nhìn thấy xa xa toa xe cửa vào đi đến một cái nam nhân. Nam nhân kia dáng người giống như, nhưng là cái kia ánh mắt cùng Vương Kiệt đối đầu sau lại làm cho Vương Kiệt cảm giác được một tia nguy cơ. A di, người nghỉ ngơi gian phòng tại nơi này sao? Vương Kiệt đột nhiên hỏi nói. Khương Tuyết còn cho rằng cái này tiểu nam hài muốn tìm địa phương làm loạn đâu. Bất quá nhìn đến Vương Kiệt trên mặt khẩn trương biểu cảm đột nhiên ngẩn người, nàng không hỏi vì sao, mà là kéo lên Vương Kiệt tay, nói thì ở phía trước, chúng ta công nhân viên đều sẽ có một cái phòng nghỉ. Khương Tuyết không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là lại lập tức ngọn nến cũng tắm đi vào chính mình cùng nữ nhi gian phòng, hơn nữa khóa lại cửa phòng. Môn này không tệ, là sắt thép làm. Vương Kiệt gõ cửa phòng một cái. Khương Tuyết lúc này mới hỏi vừa mới. Làm sao vậy? Nàng là nhìn thấy kia một cái đi qua đến người, nhưng là không biết cùng Vương Kiệt có cái gì quan hệ. Vương Kiệt nhìn nàng, kéo giữa tay nàng, nói là như thế này. Vương Kiệt cũng không có ý định che giấu a di ngươi có biết thân phận của ta, lần này ta cùng tiểu mụ là ra một cái nhiệm vụ. Chỉ cần là lần này đường sắt bộ nhận được thư đe dọa nói là muốn cướp đi lần này một nhóm hàng vật. Kia vừa mới cái kia một người. Không, kỳ thật cướp đi hàng hóa chẳng qua là che giấu tai mắt người, kia một vài người mục tiêu chỉ sợ sẽ là ta cùng tiểu mụ hai người. Vương Kiệt nói. Vậy ngươi còn chính mình một người chạy ra. Khương Tuyết nhưng là bị Vương Kiệt dọa hỏng. Quan trường hắc ám, nàng là biết, cũng không có hỏi vì sao. Bởi vì ra ra bọn hắn đều nói để ta chính mình đến đối mặt một chút, trải qua một chút. Vương Kiệt nói. Đứa ngốc, ngươi còn nhỏ đâu, tại sao có thể làm nguy hiểm như vậy sự tình. Khương Tuyết bỗng nhiên đem Vương Kiệt kéo đến chính mình trong ngực, song trường thật chặt ôm lấy hắn không bằng, tại đây đoàn tàu dừng lại phía trước, ngươi liền đứng ở A-di-ta nơi này đi. Không được, như vậy nói ta còn không bằng không đến. Vương Kiệt nói tuy rằng ta không như thế nào yêu thích, nhưng là đã đi lên con đường này, cũng đừng không có hắn pháp, ta muốn trước rèn luyện một chút. Tuy rằng không như thế nào yêu thích ra ra an bài, bất quá ta không sợ. Nhưng là ngươi còn nhỏ. Bên ngoài cái kia một vài người cũng không bởi vì ngươi tiểu liền thương hại ngươi. Ta biết, nhưng là ta không sợ, A-di ngươi yên tâm đi. Ta cũng là ngươi nam nhân đâu. Vương Kiệt bắt được tay nàng nói. Khương Tuyết sắc mặt đỏ lên, nhỏ tiếng mắng ngươi vẫn là tiểu nam nhân đâu. Nhưng ta là A-di ngươi nam nhân a. Ngươi vẫn là cậu bé. Khương Tuyết nói. Vương Kiệt cũng không làm bất kể, nam nhân cùng cậu bé đều giống nhau, dù sao ta làm quá A-di là được. Ngươi nói cái gì đâu. Khương Tuyết lườm hắn liếc nhìn một cái, nhưng là nghe thế dạng dâm uế nói chuyện, nàng thế nhưng cảm thấy hưng phấn, được rồi, mặc kệ nói như thế nào, cũng chờ bên ngoài cái kia nhân rời đi nói sau. Khương Tuyết ôm lấy Vương Kiệt giống như luyến tiếc buông tay ra tựa như. Bị một cái xinh đẹp tuyệt sắc quen thuộc ôm tại trong lòng phụ, cảm nhận trước ngực nàng bào mãn kiều đỉnh tuyết phong tại chính mình trên ngực tầng tầng lớp lớp chen ép, Vương Kiệt lập tức có cổ không hiểu kỳ diệu xúc động. Hạ thân đại con cạc ẩn ẩn có ngẩng đầu xu thế. Ân, đoán chừng là vừa mới ta lúc đi qua bị bọn hắn nhìn thấy a. Vương Kiệt nằm ở nàng trong ngực nhẹ nhàng vặn vẹo, mặc dù cách hai kiện quần áo, có thể Vương Kiệt lại như cũ có thể cảm giác được mỹ phụ nhân kia sung túc thành thục thân thể yêu kiều truyền đến tuyệt vời xúc cảm. Nghĩ tới chính mình từng theo nàng cõng con gái nàng hưởng thụ cấm kỵ tiếp xúc thân mật quá, Vương Kiệt liền nhịn không được giang hai cánh tay ra, dùng sức đem mỹ phụ nhân ôm chặt hơn. Ngực dán ngực thân mật xúc cảm làm hắn trong lòng sinh ra một trận mãnh liệt dục vọng xúc động. Bên ngoài, từ đằng xa đi đến nam nhân ánh mắt rơi vào này một bên đường nhỏ phía trên, nơi này có nhiều cái gian phòng. Vừa mới hắn là nhìn đến Vương Kiệt cùng cái kia nữ nhân đi qua đến, nhưng là lại không biết là thế nào một cái gian phòng. Vừa mới Vương Kiệt theo kia vừa đi thời điểm hắn còn cho rằng là nhận lầm người đâu. Nhưng là không nghĩ đến đi vào mới phát hiện cư nhiên chính xác là Vương Kiến Dương tôn tử. Tiểu tử này cũng dám chính mình một mình đi ra đến. Ở trong tối trung quan sát rất lâu, phát hiện thật không có cái gì nhân đi theo Vương Kiệt phía sau bảo hộ hắn sau đó, cái này nhân tài đuổi theo đến. Ai, bên kia cái kia người. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến một cái nam nhân âm thanh nơi này chính là du khách dừng lại, mời ngươi rời đi nơi này đi. Người này nghe được nam nhân âm thanh, đầu tiên là ngẩn người, nhưng không có lên tiếng, ánh mắt tại kia một cánh cửa thượng quét qua, cuối cùng mới rời đi. Cái gì nhân a, đều chạy đến nơi này. Vừa mới nam nhân nhìn người kia rời đi, không khỏi cẩn thận nói thầm một câu. Đoàn tàu, đang tại rất nhanh an ổn tại từ lơ lửng quỹ đạo phía trên hành tàu. Phía trước là một đầu thành lập tại sông thượng cây cầu dài, ban đêm xoáy sông thủy, âm thầm, giống trào nhuộm giống nhau, có vẻ âm hiểm, đỉnh làm người ta cảm giác điểm sợ, nếu không phải là kia ánh đèn lờ mờ chiếu vào kia thủy, còn thật kêu nhân cho rằng đó là hắc thạch vậy thủy. Ngọn đèn là đen tối hiện lên hoàng. Chiếu vào thủy. Kia thủy bị gió thổi động, hướng đông chậm chảy tới. Tiểu phong tại thổi, theo kiều phía trên, có thể mơ hồ nhìn thấy đoàn tàu thủy chung bóng dáng, lại nhìn, nhưng cảm giác có chút đáng sợ. Thế nào? Nam nhân trở lại chính mình lúc trước chỗ ngồi phía trên, một cái khác nam liền lập tức kéo giữ hắn hỏi. Ta đi được quá chậm, bị hắn chạy. Cái gì, ngươi là nói, cái kia tiểu gia hỏa chính xác là Vương Kiến Dương tôn tử Vương Kiệt. Tám phần là, cùng ảnh chụp thượng một cái dạng, hơn nữa hắn nhìn thấy ta đi qua đến lập tức liền chạy. Ngươi không có hành động thiếu suy nghĩ ơ cái này đến không có. Vậy là tốt rồi, chúng ta vẫn là án binh bất động a, còn chưa tới thời điểm, đến tiếp theo cái trạm, đoàn tàu dừng lại nửa giờ. Chỗ đó lượng người khá lớn, đến lúc đó không có chỗ ngồi kia một vài người đều là đứng lấy, chúng ta liền dễ dàng hơn. Kia còn phải một giờ, vậy chờ một chút, chúng ta người sẽ ở chỗ đó lên xe. Đêm nay ánh trăng như nước chảy giống như, nhẹ nhàng tà tại đây bích lâm dâm thủy bên trong. Có ở trên trời một tầng mỏng manh vân, như lụa trắng giống như, lại đang chậm rãi di chuyển, trong chốc lát, che ở nguyệt lượng nữ thần trắng nõn gò má, này đến là đúng khen ngược chỗ, quang cùng ảnh hài hòa giai điệu, như Phạn A Linh tấu lên giang khúc. Tại chuyên dụng toa xe bên trong, Lâm Chí Linh đang tại vài người cùng đi hạ không ngừng phân tích cần phải chú ý địa phương, đồng thời còn tại giám thì cuối cùng toa xe tình huống, sợ xảy ra điều gì bại lộ, tổ trưởng, lần này nhân thủ của chúng ta đã an bài xong xuôi. Vừa mới theo dõi Vương thiếu gia cái kia nhân cũng bị chúng ta giám thị đi lên. Tốt lắm. Lâm Chí Linh dừng một chút, nói rất nhanh liền khi đến một cái trạm xe, bọn hắn người hẳn là sẽ ở chỗ đó lên xe, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta người muốn chành khẩn một điểm. Cái này không có vấn đề, tại hạ một cái xe chạm chúng ta người cũng đã chuẩn bị sắp xếp. Đúng vậy, như vậy đại gia cứ dựa theo như vậy kế hoạch hành động, tùy thời bảo trì liên lạc, nhưng là được phá lệ cẩn thận. Lâm Chí Linh nhìn xung quanh người, trong lòng có một chút nói nhưng không có nói ra. Bởi vì nàng sợ hãi trong này có gian tế, cho nên kế hoạch bên trong có một cái trọng điểm, nàng ai cũng không nói gì, dù sao những người này đều là Vương Kiến Dương phái đến. Tuy rằng Vương Kiến Dương tin tưởng hắn nhóm, nhưng là Lâm Chí Linh cũng không quá tin tưởng. Dù sao phàm là cẩn thận một chút dù sao cũng không sai, nàng cũng không nghĩ muốn tại cái này mấu chốt thời điểm rơi dây xích. Nếu như không có gian tế liền tốt nhất, nếu có gian tế lời nói, lâu như vậy chết chắc rồi. Cho nên Lâm Chí Linh vẫn là che giấu một bộ phận trọng yếu kế hoạch, những cái này kế hoạch phải dựa vào chính mình đến chấp hành a. Hy vọng, sẽ không ra cái gì sai lầm a. Lâm Chí Linh một lần lại một lần nhìn kia một vài người tư liệu, một điểm cuối cùng nhi cũng không có cái gì phát hiện mới thả xuống. Rất nhanh, dùng GPS tra xét vị trí địa lý một chút, Lâm Chí Linh cũng bắt đầu thận trọng, bởi vì sắp khi đến một cái trạm xe. Chỗ đó, nhất định sẽ có rất nhiều kẻ địch lăn lộn đi lên, phiền toái nhất kịp khi không biết cái nào mới là, cũng không biết bọn hắn này một bên có cái gì không gian tế. Bất quá Lâm Chí Linh lo lắng nhất vẫn là con an toàn. Chính là nàng tin tưởng, không trải qua quá tôi luyện nam nhân, Chu Toàn quen không? Tuy rằng lo lắng, nhưng là làm hắn đi. Tiểu hỗn đản, không muốn sẽ luôn để cho tiểu mụ lo lắng ha. Lâm Chí Linh khuôn mặt hơi hơi đỏ hồng. Ngóng nhìn ngoài cửa sổ, ánh trăng lúc nào cũng là đạm mạc nhẹ cạn, lại nhất kéo dài lâu dài. Nóng rực như thái dương sẽ chỉ ở biến mất một chớp mắt mang cho không người nào lấy phục thêm trầm trọng cảm giác. Lâm Chí Linh càng yêu ánh trăng kia nhẹ nhàng vuốt ve cùng mờ ảo mỉm cười. Nhạt nhẽo vui sướng, lụa mỏng vậy tế đến, cấp nhân một loại mông lung thân thiết cùng phô thiên cái địa thoải mái dễ chịu. Tốt lắm, A-di, ta đi ra ngoài nhìn nhìn. Tại đuôi xe toa xe bên trong, Vương Kiệt nhìn chắn tại trước mắt Mỹ Phụ nói. Khương Tuyết như thế nào làm hắn cứ như vậy rời đi đâu không được, chờ thêm chút nữa. Vạn nhất người kia còn tại làm sao bây giờ? Cho nên ta mới chịu đi ra ngoài nhìn một chút ha. Vương Kiệt nói. Không được. Khương Tuyết giang hai cánh tay chắn Vương Kiệt trước mắt. Không có việc gì, a di ngươi liền phương tâm a. Vương Kiệt tinh tế thưởng thức quan sát trước Mỹ phụ nhân, cái này nữ nhân thật sự là trời sinh vưu vật, dáng người đẹp như thế diệu. Nên lồi thì lồi, cái nên lõm thì lõm vào, mông bự eo con ong, làn da tuyết trắng, xinh đẹp mị người. Chờ thêm chút nữa được không? A di sợ người kia không có đi. Khương Tuyết nói. Vương Kiệt nhìn thẳng trước ngực nàng vú. Nói chẳng lẽ A-di muốn theo ta tại nơi này làm một lần sao? Nghe vậy, Khương Tuyết vậy không thêm tô son chát phấn gương mặt xinh đẹp mang theo một tia đỏ ửng, ngập nước mắt to thật giống như là sáng ngời nhất hai vì sao tinh bình thường, chớ nói lung tung nói. Nhưng là A-di ngươi như vậy không phải là ý tứ này sao? Ta khi nào thì nói là ý tứ này? Khương Tuyết trên mặt diễm hà, còn có kia tinh xảo không tì vết ngũ quan, thật sự là quá mê người rồi, nhất là, nàng kia hơi hơi đô môi anh đào. Tính gian mà hương diễm. Vừa mới đã nói A-di không bỏ được ta đi đâu. Vương Kiệt nhìn trước mắt như vậy làm tức giận vưu vật, hô hấp của hắn càng ngày càng trầm trọng. Khương Tuyết một thân đồng phục màu trắng đem nàng dáng người gắt gao bọc lấy, trước ngực lại bởi vì nàng hai tay cố ý kéo căng nguyên nhân trở nên phình phình, làm vốn là cao thẳng yêu kiều nhũ càng thêm cao ngất. Ta cái này không phải là lo lắng ngươi sao? Ngươi còn nói như vậy. Khương Tuyết hơi hơi có chút tức giận. Vương Kiệt lập tức cúi đầu A-di ta sai rồi, bất quá ta chính xác là muốn đi ra ngoài nhìn nhìn. Nhất định phải lập tức liền đi ra ngoài sao? Khương Tuyết ánh mắt rơi vào Vương Kiệt trên người, sau đó tiếp tục rời xuống. Ánh mắt của nàng tại trước mắt nam hài này trên người nhìn quét, cuối cùng tập trung ở hắn trên đũng quần kia một đoàn nổi lên. Chương 2442 mẹ ngươi ở đâu? Xì, ngươi chỉ biết nghĩ xấu sự tình, tiểu hài tử cái gì không học, đi học phá hư. Khương Tuyết trên mặt hơi đỏ lên. Hắc hắc, cô nam quả nữ, ta như thế nào cũng phải có cảm giác đó ha. Người cũng gọi A-di của ta rồi. A-di lại như thế nào đây? A-di thì không thể làm đâu này. Vương Kiệt nở nụ cười, người còn nói. Mỹ phụ Khương Tuyết khuôn mặt càng thêm đỏ, nàng đi đến Vương Kiệt trước mặt, bỗng nhiên chậm rãi ngồi xổm xuống. A-di. Vương Kiệt hô hấp có chút dồn dập. Bởi vì tại trước mắt Mỹ phụ cư nhiên hướng về chính mình cặp kia chân ở giữa đưa ra một cái tay nhỏ. Hừ. Khương Tuyết không nói gì, mà là nhẹ nhàng cử động lấy tay của mình. Mềm mại không xương ngọc trường cấp Vương Kiệt từng đợt cảm giác. Nha, A-di thật tốt. Vương Kiệt thấu qua đi, Khương Tuyết kia tóc dài đen nhánh theo gió nhìn nghịch ngợm cọ hắn khuôn mặt, kia đỏ ửng được giống như có thể chảy ra nước yêu kiều yếp cấp là thật sâu hấp dẫn ở Vương Kiệt ánh mắt. Hơn nữa, tại Khương Tuyết nàng trên người kia một cỗ nhàn nhạt thục nữ mùi thơm càng là kích thích Vương Kiệt khứu giác thần kinh. Khương Tuyết đầy mặt đỏ ửng ngẩng đầu nhìn Vương Kiệt, sau đó nhẹ nhàng cởi xuống Vương Kiệt quần. Mà Vương Kiệt hai tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng thơm ngon bờ vai, tuy rằng cách một tầng quần áo, nhưng hắn vẫn là cảm giác được bên trong kia nhỏ nhắn mềm mại như đoạn, trắng mịn như tơ băng cơ tuyết phu. Ngươi chỉ thích như vậy, Khương Tuyết hơi hơi thấu quá miệng đi, in tại Vương Kiệt môi bên trên. Mà Vương Kiệt cánh tay ôm chặt thân thể của nàng, đầu lưỡi tại nàng chủ động phía dưới, xâm nhập miệng thơm bên trong, tham lam liếm lấy nàng thơm ngọt nước bọt, hai đầu rắn đang không ngừng quay cuồng. Thật giống như là đang tại muốn đem đối phương đều nuốt đến miệng của mình chung. Gian phòng ở ngoài, mới vừa từ rửa tay ở giữa đi ra Lý Nhã Kỳ bỗng nhiên ngây thơ như thế nào mẹ không thấy. Đến địa phương nào à? Nàng tìm hết xung quanh địa phương cũng không trông thấy tiểu mụ, chẳng lẽ trở về phòng đi sao? Bất quá, Lý Nhã Kỳ nhưng cũng không biết, lúc này nàng nơi này đã bị người khác dám thị đi lên, vừa mới cái kia rời đi nam nhân, thế nhưng thả một cái loại nhỏ camera tại đây một bên. Mà đang ở gian phòng bên trong, mẹ hôn lên bạn học của nàng Vương Kiệt. Chỉ thấy ánh mắt nàng bán đóng, lúm đồng tiền đẹp đà hồng, miệng nhỏ khẽ nhếch, thổ khí như lan, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng rên nhẹ. Vương Kiệt có muốn không đến lần này a di Khương Tuyết cư nhiên như vậy chủ động. Thấy nàng gương mặt say mê tựa vào trên thân thể của mình, Vương Kiệt đắc ý cười, đem ma trào xâm nhập nàng quần áo, bắt được cặp kia càng ngày càng kiều đỉnh căng đầy vú. Ân, Khương Tuyết vẫn là nửa quỳ thân thể. Hơi hơi cuộn mình thành thục mê người thân thể yêu kiều, thập phần thẹn thùng quay đầu nhìn trước mắt cái này ôm chính mình tiểu nam hài. Nàng gương mặt xinh đẹp đà hồng, hà phi song yếp, mười chân một cái nũng nịu mỹ phụ nhân. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa mẹ, ngươi là không phải là tại bên trong à? A, nguyên bản còn rất là say mê Khương Tuyết bỗng nhiên bị nữ nhi như vậy tiếng gõ cửa sợ tới mức ngây dại. Hư, A-di đừng phát ra âm thanh. Vương Kiệt đỡ lấy bả vai của nàng, đưa ngón tay ra tại môi của nàng phía trên một chút một chút. Ngoài cửa, Lý Nhã Kỳ lại cảm thấy kỳ quái, như thế nào chính mình gõ cửa không đáp lại đâu này. Mẹ vừa mới còn ở lại chỗ này. Bất quá mình cũng không có môn chìa khóa a. Kia mẹ đi đến chỗ nào đâu này. Cái kia, thúc thúc, người có biết mẹ ta vừa mới đi đến chỗ nào đi sao? Lý Nhã Kỳ chạy đến không xa một cái nam nhân bên người hỏi, này nam nhân là mẹ đồng nghiệp. À, mẹ ngươi à, vừa mới còn thấy nàng ngồi ở đó một bên đó à. Nam nhân nói bất quá giống như không biết vì sao đi ra ngoài, ta cũng không biết nàng đi đến chỗ nào. Bất quá vừa vặn giống có một nam nhân đi qua đến, tại phòng của các ngươi ở giữa trước dừng lại một chút. Một cái nam nhân, là ai à, Lý Nhã Kỳ hỏi. Này đại thúc lại lắc đầu nói cái này ta cũng không biết, ta thấy hắn không phải là nơi này nhân viên công tác, liền đuổi hắn đi. Nga, như vậy à. Lý Nhã Kỳ gật gật đầu. Đại thúc lại nói mẹ ngươi khả năng đi ra ngoài khác toa xe rồi, ngươi không bằng đi tìm một chút. Ân, ta cái này đi. Lý Nhã Kỳ cảm ơn hắn sau cũng không có nghĩ nhiều liền đi ra này một hàng toa xe. Nhưng khi nàng đi đến một khác khoang xe thời điểm một cái nam nhân lại nghênh diện đi qua đến, chặn đường đi của nàng, xin hỏi. Ngươi là ai? Lý Nhã Kỳ thấy hắn giống như là hướng chính mình mà đến, không khỏi hỏi chúng ta quen biết sao? Chúng ta không biết. Cái này mặc lấy rất là bình thường nam nhân nói. Bất quá ta biết mẹ ngươi ở địa phương nào. Ngươi như thế nào sẽ biết? Lý Nhã Kỳ nhưng là bị cái này người xa lạ dọa nhảy dựng. Ta là mẹ ngươi bằng hữu, vừa mới còn tìm quá mụ mụ ngươi đâu. Nam nhân cười nói. Ngươi là mẹ bằng hữu. Lý Nhã Kỳ nửa tin nửa ngờ nhìn cái này người, nhưng trong lòng nghi hoặc như thế nào bỗng nhiên chạy ra một cái tiểu mụ bằng hữu đến đây đâu này. còn có chính là vì sao hắn biểu cảm nhìn qua như vậy kỳ quái đâu này. Làm sao vậy, ngươi không tin, nam nhân nhíu nhíu lông mày vậy coi như rồi, không nghĩ đến ngươi đứa nhỏ này không lễ phép như vậy, nguyên bản còn tính toán nói cho ngươi mẹ ngươi ở địa phương nào đâu. Nhìn đến hảo tâm bị sét đánh. A, thúc thúc bọn ngươi một chút, nhìn đến người nam nhân này xoay người muốn đi, Lý Nhã Kỳ lập tức gọi hắn lại, ta tin tưởng ngươi chính là, bất quá mẹ ở địa phương nào đâu này. Nam nhân cười nói đây mới là hào hài tử, mẹ ngươi thì ở phía trước toa xe đâu. Mấy người chúng ta nhân xem nhưng nhiều năm không có nhìn thấy bạn học, không nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp ngươi mẹ, thật tốt quá, mẹ ngươi còn tại nơi nào theo chúng ta trò chuyện chính hài lòng nha. Bất quá nàng lo lắng ngươi tìm không thấy nàng, khiến cho ta mang ngươi trôi qua. Nga, là như thế này, mẹ cũng thật sự là. Lý Nhã Kỳ hô hơi thở, nhưng là trong lòng cũng là âm thầm cảnh giác. Tuy rằng nàng còn nhỏ, nhưng cũng không đại biểu nàng không hiểu chuyện. Bất quá nàng cũng không có nói cái gì, mà là đi theo. Sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống. Phía trước chính là tiếp theo cái trạm, nơi này là đất liền một cái tương đối phồn hoa thành thị, tại đây một cái xe trạm đợi xe hành khách cũng là người ta tấp nập. A Di, đừng sợ, nàng đi. Vương Kiệt thấp giọng nói. Ai, vừa mới làm ta sợ muốn chết, nếu để cho nữ nhi của ta phát hiện, ngươi để ta cái này đương mẹ như thế nào đi đối mặt nàng. Khương Tuyết bỗng nhiên bắt được Vương Kiệt giữa hai chân Tiểu Thanh Long, trách mắng ngươi a, biết rõ nữ nhi của ta chính là yêu thích ngươi. Hì hì, A Di ngươi cũng yêu thích ta sao? Vương Kiệt nở nụ cười. Ngươi còn thực sự muốn đem mẹ con chúng ta cùng thu a? Khương Tuyết sắc mặt thay đổi càng thêm đỏ ửng. Di, A Di ngươi là không phải là trộm nhìn cái gì màu vàng tiểu thuyết à? Vương Kiệt đột nhiên hỏi nói. Khương Tuyết ngẩn người, nói như thế nào bỗng nhiên hỏi như vậy? Vương Kiệt nói bởi vì người bình thường sẽ không theo đã nói ra mẹ con như vậy nói a, hắc hắc, A Di ngươi nhất định là vụng trộm nhìn một chút 18 cấm tiểu thuyết đúng không? Nói bậy. Khương Tuyết sắc mặt lập tức trở nên càng thêm đỏ ửng. Ta nói bậy đâu? Hừ, đối mặt Vương Kiệt ép hỏi, Khương Tuyết tuyển chọn tránh không đáp, nhưng là tay nào ra đòn lại như cũ tại Vương Kiệt phía dưới cử động lấy. Vương Kiệt cúi đầu nhìn nửa quỳ tại trước người mình mỹ phụ, hai tay đè lại bả vai của nàng hưởng thụ nàng kia tay nhỏ phục vụ. Tuy rằng nhìn Khương Tuyết kia mân miệng nhỏ hắn rất muốn cảm thụ một chút bên trong ấm áp, nhưng là Khương Tuyết nhất thời nửa khác cũng không thể đủ tiếp nhận như vậy đây này. Hắn một bên hơi hơi nhắm mắt hưởng thụ. Một bên ngâm nga thập phần xấu xa ca ta sờ sờ đầu ngươi thật là ôn nhu, ta sờ sờ ngươi khuôn mặt tốt đúng giờ, ta sờ sờ ngươi tay đêm nay theo ta đi, ta sờ sờ ngươi lưng đêm nay theo ta ngủ. Sờ sờ đầu ngươi nha, thật là ôn nhu nha, sờ sờ ngươi lưng nha, theo ta ngủ nha, sờ sờ ngươi eo nha, tốt phong tao nha, sờ sờ ngươi tay nha, theo ta đi nha, sờ sờ chân của ngươi nha, thật lớn tủy nha. Thối, ngươi thì không thể đủ hát điểm đứng đắn sao? Nghe Vương Kiệt hạ lưu như vậy ca từ, Khương Tuyết không khỏi phạm vào một cái bạch nhãn, bàn tay dùng sức sờ. Nha, A Di ngươi cũng phải cẩn thận a, chỗ đó không tổn thương được. Vương Kiệt sắc mặt nhất nghẹn đỏ. Lúc này Khương Tuyết một tấm như hoa như ngọc khuôn mặt, hoàn toàn hiện ra tại Vương Kiệt trước mắt, mái tóc của nàng đâm, mắt phượng mày liễu hơi hơi chau mày, mũi ngọc nho nhỏ tô điểm tại trên mặt, má phấn má đào càng là vì nàng tăng không ít phong tình. Ngươi còn biết không đả thương nổi đâu. Khương Tuyết lúc này bộ dạng thật thập phần mê người, cao gầy thành thục thân thể nửa quỳ tại Vương Kiệt cái này tiểu nam hài trước mặt, nhưng là không có bởi vì như vậy mà mất đi kia một đạo thập phần mê người đường cong, ngược lại là đem chi chèn ép càng thêm xông ra, nhất là trước ngực kia một đạo thật sâu khe ngực. Hắc hắc, A Di ngươi cần phải nhìn a, ngươi tính phúc đều ở nơi này. Thối, đã không có ngươi cái này tiểu thí hài ta sẽ không đi tìm những người khác a. Ta biết A Di ngươi không có khả năng. Dựa vào cái gì, Khương Tuyết ngẩng đầu, trực giác a. Vương Kiệt hướng nàng đến gần rồi một điểm. Trực giác của ngươi không như thế nào chuẩn xác. A Di làm sao ngươi biết đâu này. Vương Kiệt giật giật vòng eo, làm trường thương tại tay nàng thượng giật mình. Khương Tuyết lại cười có tin ta hay không bắt nó bẻ gãy. Đừng a Di ngươi không muốn ác tâm như vậy. Vương Kiệt trong lòng cuồng mồ hôi, nữ nhân này còn thật có mở ra không thể vui đùa a. Vạn nhất tay nàng run lên huynh đệ của mình cứ như vậy xong rồi. Người đều kêu A Di của ta rồi, còn đối với ta như vậy. Khương Tuyết lúc này giống như một cái tiểu nữ hài giống như, nhưng là nàng vậy được quen thuộc thướt tha tư thái lại cùng tiểu nữ hài ngây ngô có khác nhau một trời một vực. Tốt A Di, hảo lão bà, Hắc hắc, nói không chừng A-di tương lai hay là ta nhạc mẫu đâu. Vương Kiệt thân thể vẫn là nhẹ nhàng lại gần đi lên, hắn đem thân thể của chính mình, từng chút một tới gần nơi này cái run rẩy phát run cao gầy mỹ phụ thẳng đến thân thể mình kề sát dưới người mỹ phụ nhân thân thể yêu kiều bên trên, đem đầu tựa vào bả vai của nàng phía trên, tham lam ngửi một cái bao hàm nàng mùi thơm cơ thể không khí, cũng tại tai của nàng một bên nhẹ nhàng nói A-di con gái người yêu thích ta, ta cũng yêu thích nàng, làm sao bây giờ? Kia một tuần năm phải làm nhạc mẫu ta rồi hả? Nhưng là chúng ta là cái gì quan hệ? A-di người bây giờ nhưng là của ta nữ nhân nha. Hừ, chúng ta đây mẹ con đều giúp người ấm giường. Khương Tuyết cũng không biết là như thế nào nghĩ, lại nói lên như thế phóng đãng nói. A-di, lời này đương thật. Vương Kiệt lập tức liền sửng sốt, hắn còn thật không có đã nếm thử trên giường mẫu nữ hoa mùi vị đâu này. Kia mẹ con cấm kỵ, không biết sẽ có cỡ nào hấp dẫn chứ. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể làm cho Kỳ Kỳ khăng khăng một mực theo lấy ngươi, còn muốn cho nàng biết có ta cái này mẹ tồn tại. Khương Tuyết nói, lúc này trái tim của nàng cũng là phanh phanh nhảy liên tục không ngừng. Nàng sở dĩ nói ra lời này, kỳ thật cũng có một chút ích kỷ. Nàng thật sợ hãi về sau Vương Kiệt có con gái của mình mà làm bất hòa chính mình. Nhưng là mẹ con nói. Mẹ con lời nói, nếu như nữ nhi có thể tiếp nhận, như vậy mình cũng có thể tiếp nhận. Những ngày qua, nàng là thật vụng trộm tại trên mạng nhìn kia một chút về mẹ con màu vàng tiểu thuyết. Hắc hắc, kia quyết định, mẹ con các ngươi, ta đều phải rồi. Vương Kiệt kiên định nói. Mà Khương Tuyết là đỏ mặt, cũng không nói chuyện, chỉ còn tay nhỏ đang động. Vương Kiệt một bên hưởng thụ nàng tay nhỏ, một bên ngâm nga một khác bài hát ngươi là phủ nguyện ý cho ta dừng lại, tối nay ngươi đến nói cho ta, ngươi là phủ nguyện ý theo giúp ta đi qua của ta mộng, của ta sở hữu, tối nay ngươi có khả năng hay không đến, người yêu còn ở đó hay không, nếu như ngươi tâm đã rời đi, ta tình nguyện không có tương lai, tối nay ngươi có khả năng hay không đến, người yêu còn ở đó hay không. Mà Lý Nhã Kỳ, lúc này lại không biết mẹ của mình sớm đã đem chính mình bán đi đâu. Lúc này nàng một mực theo lấy người kia đi hướng ở giữa toa xe. Bất quá nàng như vậy càng chạy thì càng cảm thấy có thể nghi ngờ, mẹ không giống là làm việc như vậy không có bàn giao người, hơn nữa nàng cũng không có cùng mình nói qua có như vậy một đám bằng hữu a. Nhưng vì cái gì đối phương bỗng nhiên đi qua đến cùng chính mình nói mẹ tại bên đó đây? Đây là ngẫu nhiên, hay là hắn có cái gì mục đích? Bất qua Lý Nhã Kỳ như thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình đối với kia một vài người có cái gì hấp dẫn? Là lừa bán tiểu nữ hài sao? Lý Nhã Kỳ nuốt nước miếng một cái, thật đúng là có chút sợ đâu. Như thế nào không đi rồi hả? Nam nhân nhìn thấy Lý Nhã Kỳ dừng lại, không khỏi hỏi làm sao vậy? Lý Nhã Kỳ theo bản năng về phía sau đi từng bước, nói ta có điểm cấp bách, nghĩ đi trước đi nhà vệ sinh. Còn thượng cái gì à, bên kia liền có, mẹ ngươi sẽ ở một bên đâu. Nam nhân nói xong, thế nhưng duỗi tay liền muốn chào Lý Nhã Kỳ. A, Lý Nhã Kỳ liền vội vàng trước sau lui, nhưng là tốc độ kia so với bất quá người nam nhân này, mắt thấy sắp bắt được thời điểm bỗng nhiên một bàn tay đem tay của đối phương đẩy ra. Người tốt nhất không cần loạn đến. Một cái nữ nhân âm thanh bỗng nhiên xuất hiện ở Lý Nhã Kỳ bên người. Nàng quay đầu vừa nhìn, lại ngây dại, không khỏi kinh ngạc nói ngươi. A gì ngươi, không phải là Vương Kiệt tiểu mụ sao? Vương Kiệt tiểu mụ, Lý Nhã Kỳ cũng là tại Vương Kiệt điện thoại bên trong gặp qua hình của nàng. Đây là một cái dáng người tuyệt không so chính mình mẹ kém cao gầy thành thục mỹ phụ, ngẩng đầu nhìn nàng, Lý Nhã Kỳ bỗng nhiên có chút hâm mộ rồi, Vương Kiệt tiểu mụ thật là xinh đẹp. Lý Nhã Kỳ cứ như vậy nhìn tại cái này cao gầy mỹ phụ thành thục. Nhưng trong lòng thì một trận ngây thơ. Lâm Chí Linh chắn Lý Nhã Kỳ trước mặt, nhìn trước mắt người nam nhân này, nói cút đi, đừng cho là ta không biết ngươi là cái gì nhân. Lâm Chí Linh, người kia nhìn theo tư liệu thượng video nhìn lên quá không ít lần cái này nữ nhân, trong lòng lập tức hoảng loạn. Bởi vì Lâm Chí Linh bỗng nhiên xuất hiện đại tìm yên vui kế hoạch của hắn, nhưng hắn là không nghĩ đến Lâm Chí Linh bỗng nhiên xuất hiện. Bọn hắn những người này mục tiêu, không phải là Lâm Chí Linh sao? Nếu chính mình tại nơi này giết nàng. Cái này ý nghĩ nháy mắt lướt qua, tại hắn trong lòng tuy rằng nhiệm vụ trọng yếu, nhưng là tính mạng của mình lại càng trọng yếu hơn. Tính là tại nơi này minh mục trương đảm giết Lâm Chí Linh, mình cũng trốn không thoát, ngu xuẩn như vậy sự tình hắn mới mặc kệ. Hừ, hắn gài bẫy một tiếng, lập tức xoay người đi qua này một tiết toa xe. Tổ trưởng, có muốn hay không chúng ta theo sau? Người nam nhân này chân trước đi rồi, Lâm Chí Linh bên người lập tức đi đến một cái ăn mặc cũng thực bình thường nam nhân. Lâm Chí Linh lắc lắc đầu, nói không cần, tiếp tục giám thị là tốt rồi, hắn lật không nổi cái gì sóng to. Trọng điểm là phải chú ý thế nào một chút tân lên xe hành khách, chỗ đó tuyệt đối là bọn hắn gia tăng trợ giúp địa phương. Biết, một màn này một bên Lý Nhã Kỳ nhìn tại trong mắt, nhưng là lại cũng không có lên tiếng, thẳng đến kia một vài người đi rồi, nàng mới thấp giọng hỏi nói a di, người như thế nào tại nơi này à? Ta, Lâm Chí Linh nở nụ cười ta còn hỏi ngươi, vừa mới ngươi nói cái gì? Ngươi có biết Vương Kiệt? À, ta là Vương Kiệt bạn học trước kia. Lý Nhã Kỳ có chút hơi khẩn trương nhìn Lâm Chí Linh, nói phía trước ta tại Vương Kiệt điện thoại xem qua hình của ngươi. Nha! Lâm Chí Linh ngẩn người, không nghĩ đến cư nhiên sẽ ở nơi này nhìn thấy Vương Kiệt đồng học, nàng không khỏi nở nụ cười Vương Kiệt cũng ở đây một hàng trên xe đâu nãy cái gì. Lý Nhã Kỳ lập tức ngây dại, thật bất ngờ sao? Lâm Chí Linh đẩy một cái bả vai của nàng. Lý Nhã Kỳ nói, vậy, cũng không phải là, bất qua thế giới thật thật nhỏ nha, như vậy cũng có thể thấy được. Chính là, a di, vừa mới cái kia người là ai à? Lý Nhã Kỳ hỏi. Lâm Chí Linh dừng một chút, nói a di cũng không biết đâu. Hẳn là một chút chuyên môn lừa gái tiểu hài tử người. Kia a di như thế nào để cho hắn chạy thoát rồi hả? Bởi vì cũng không đủ chứng cứ a, chỉ có thể phóng hắn một lần. Nha! Lý Nhã Kỳ không thể đưa phủ gật gật đầu, nhưng là không có ở tiếp tục hỏi tới, mà là nói kia. A di ta trở về. Mẹ ta không biết đi chỗ nào rồi hả? Chờ một chút. Lâm Chí Linh ánh mắt tại Lý Nhã Kỳ trên người nhìn quét, bỗng nhiên gọi lại nàng, nói chờ một chút. A di, làm sao vậy? Lý Nhã Kỳ quay đầu nhìn này một cái cao gầy mỹ phụ thành thục. Lâm Chí Linh nói, ngươi tên là gì à? Lý Nhã Kỳ. Nha, kia A di có thể dạy ngươi kỳ kỳ sao? Lâm Chí Linh nụ cười lúc nào cũng là làm người ta cảm giác là như thế ấm áp. Ân. Lý Nhã Kỳ gật đầu nói a di ngươi cười thời điểm thật đẹp mắt. Lâm Chí Linh lại hỏi nói kia kỳ kỳ, ngươi làm sao mặc thượng này quần áo à? Này công phục giống như là đường sắt bộ nội bộ nhân viên đó a. Vâng, là như thế này, mẹ phụ trách lần này đoàn tàu hàng hóa trông giữ công tác. Bởi vì phải rời đi Bắc Kinh một tuần, mẹ lo lắng ta, liền mang ta lên đến đây. Lý Nhã Kỳ nói, nguyên lai như vậy a. Lâm Chí Linh đột nhiên hỏi nói kia. Các ngươi đều là xuất hiện xe đuôi xe kia mấy khoang xe à? Đúng vậy, a di có chuyện gì không? Lý Nhã Kỳ không rõ ràng cho lắm hỏi. Lâm Chí Linh trong lòng máy động, hỏi ngươi vừa mới nói ngươi mẹ không biết đi chỗ nào. Chương 2443 a di ngươi thật tốt. Đúng vậy à, ta lên một chuyến toilet cũng không biết mẹ đi nơi nào. Lý Nhã Kỳ nhìn Lâm Chí Linh, không biết vì sao luôn có một loại không hiểu được cảm giác thân thiết. Chuẩn là cái tiểu tử thúi kia làm chuyện tốt. Mà Lâm Chí Linh trong lòng, bỗng nhiên lòe ra như vậy một cái ý nghĩ, nàng lập tức lấy ra điện thoại. Lại nói Vương Kiệt, lúc này hãy cùng Khương Tuyết người Mỹ phụ này khóa tại gian phòng bên trong không có đi ra. A di, nhẹ một chút nha. Vương Kiệt hắn vừa nói, hai móng lại một bên tại nàng vậy được quen thuộc thân thể yêu kiều bên trên nhẹ nhàng qua lại vuốt ve. Kia động tác, thực nhẹ nhàng, chính là tại nàng mạn diệu vòng eo thượng vuốt ve. Lúc này Khương Tuyết vẫn như cũ nửa quỳ ở trên mặt đất đâu. Vương Kiệt một đôi ma trào theo bụng của nàng chỗ di rời, bỗng nhiên cầm trước ngực nàng hai tỏa chính theo hô hấp mà dồn dập phập phồng đầy đặn kiều đỉnh yêu kiều nhũ. Cho dù cách áo ngực cùng quần áo, Vương Kiệt vẫn như cũ cảm thấy người Mỹ phụ này cái kia song khâu nhũ là như vậy đầy đặn mà trắng mịn, mềm mại nhưng không mất co giãn, một tay thế nhưng không thể nắm. Ngươi không nên cử động. Khương Tuyết sắc mặt có chút hồng. Vương Kiệt nói nhưng là a di. Chỉ cho ngươi sờ ta, không cho phép ta sờ ngươi a. Hắn không có buông tay, mà là nhẹ nhàng xoa nắn trên tay này nhất kiên đỉnh đầy đặn bộ ngực. Bộ ngực nhận được như vậy kích thích, Khương Tuyết bỗng nhiên cả người run rẩy một cái, ưm. Môi của nàng ở giữa, càng là nhẹ nhàng phát ra hừ nhẹ một tiếng, cả người dùng mình một cái. A di, không bằng chúng ta ở nơi này làm a, lại không phải là lần thứ nhất như vậy. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái. Gần trong gang tấc nhìn người Mỹ phụ này vậy không thi son bột nước yêu kiều yếp vẫn là kia ôn nhu diễm lệ. Tế trắng mềm nộn thơm ngon bờ vai hơi hơi chấn động, da các của nàng phu được bảo dưỡng tốt lắm, giống như dương chi bạch ngọc vậy trong suốt lóng lánh. Không được, chờ một chút đoàn tàu phải dựa vào chạm ngừng, ta công tác không thể như vậy. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa nữ nhi của ta nhanh trở về nữa à? Khương Tuyết trừng mắt Vương Kiệt nói như vậy, là được. nhưng là ta muốn a. Ngươi tiểu hài tử này, chẳng lẽ ngươi quên ngươi nhiệm vụ của mình sao? Khương Tuyết nhưng là theo vừa mới Vương Kiệt nói chung biết hắn đến Tây Tạng nhiệm vụ đâu. A Di này ngươi không cần lo lắng. Vương Kiệt cặp kia tay trở nên có chút thô bạo, tại trước ngực nàng này xong quả cầu thịt thượng xoa nắn. Có chút đau đớn. Khương Tuyết nửa quỳ, một bàn tay vẫn như cũ tại Vương Kiệt giữa hai chân. Nhưng là sắc mặt nàng đỏ ửng, hồn hền thở gấp, nhìn giống như lại thích thú tựa như. Vương Kiệt hơi cúi đầu nhìn cái này bị chính mình ôm tại trong ngực bán nhắm hai mắt kiều diễm mỹ phụ nhân, cảm nhận kia mê người mạn diệu thân thể đường cong, phong đỉnh bào mãn bộ ngực, thon dài tế đến chân đẹp, lửa nóng mềm mại thân thể yêu kiều, trơn bóng tuyết trắng làn da, đây hết thảy toàn bộ cám dỗ làm hắn cảm thấy một cỗ núi lửa bùng nổ vậy dục hỏa theo đáy lòng chỗ phun ra ngoài. Hắc hắc, kia a di ta hay là trước đi ra ngoài. Vương Kiệt kéo giữ nàng. Lúc này hắn ôm như vậy một cái thành thục cao gầy mỹ phụ, toàn bộ một cái thân thể đều tại kịch liệt bùng cháy lên. Vẫn là, chờ một chút. Nhưng là, Khương Tuyết đột nhiên trở nên phóng đãng, nàng thế nhưng nhẹ nhàng mở ra môi anh đào, đưa ra đầu lưỡi của mình cùng Vương Kiệt dây dưa. Song trường, theo ngực của hắn phía trên, đổi thành ôm lấy cổ của hắn. A Di, ta chính xác là muốn đi ra ngoài, bằng không ta liền không nhịn được. Vương Kiệt buông nàng ra miệng nhỏ, ngược lại hôn lên nàng lộ ra trơn bóng khuôn mặt, thỉnh thoảng nhẹ nhàng cắn xé, cùng sử dụng nhẹ tay bóp trước ngực nàng kia một đôi kiều đỉnh vú, còn có bị bao bọc tại áo ngực bên trong vú ngọc. Nếu không là bởi vì lúc này điện thoại tại gói to vang, hắn còn chính xác là muốn hạ thủ. Hư, A Di đừng phát ra âm thanh a. Vương Kiệt đối với Khương Tuyết nhỏ giọng nói, chính mình lúc này mới nhấn nút trả lời, Tiểu Kiệt, ngươi ở đâu tơ? Tại toa xe a, sắp đi đến đuôi xe. Vương Kiệt nói láo, nha, thật không? Điện thoại kia một bên, Lâm Chí Linh âm thanh có chút ghen ghét ngươi nói nhưng là nói thật. Ách, đúng vậy, làm sao vậy? Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, nhìn theo trước mắt đứng lên mỹ phụ Khương Tuyết trên mặt cái kia một chút nụ cười, không khỏi có chút không nhịn nổi, ta hiện tại liền đi tới kia mấy khoang xe rồi, nhưng là kia một vài người không cho ta đi vào a. Vậy ngươi chính mình xem xét mà xử lý, là ngươi ra ra nói muốn cho ngươi rèn luyện. Nếu như khi nào thì đều phải ta dạy cho ngươi lời nói, còn như thế nào rèn luyện. Nga, ta đã biết, đúng. Lâm Chí Linh bỗng nhiên thấp giọng nói kia một vài người có theo dõi ngươi sao? Ngươi chính mình cẩn thận một chút. Ân, ta. Vương Kiệt thở ra một hơi, đã cúp điện thoại, hắn hướng về Khương Tuyết nói a di, chờ một chút ngươi cùng Kỳ Kỳ cần phải ở chỗ này không muốn xảy ra đi a, kia một vài người cũng không biết điên cuồng tới trình độ nào. Kia, được rồi. Hắc hắc, rất nhanh liền giải quyết rồi. Vương Kiệt cười này đi ra gian phòng, rất là cảnh giác nhìn xung quanh, phát hiện không có những người khác tại liền thở ra một hơi. Đúng rồi. Kỳ Kỳ đi nơi nào đâu này? Khương Tuyết chợt phát hiện nữ nhi không ở phụ cận. A Di, nàng khả năng đi đến phía trước toa xe đi à nha? Ta đi nhìn tốt lắm. Vương Kiệt đem Khương Tuyết đẩy trở lại gian phòng bên trong đóng cửa lại, hắn mới hướng đến đường cũ đi trở về đi. Đoàn tàu đang tại đã lái vào phía trước xung quanh một tòa thành thị bên trong, hiện tại đang từ từ chậm lại tiến vào xe chạm. Không xong. Tiểu Mụ đã nói kia một vài người rất có khả năng ở phía sau xen lẫn trong hành khách bên trong đi lên đến đâu. Vương Kiệt nhìn xe chạm ngoại kia dày đặc ma ma đám người, trong lòng một trận sợ hãi. Hắn chán ghét nhất chính là bị người khác giám thị, bị người khác trêu đùa. Hắn muốn chính là toàn bộ đều ở nắm giữ bên trong cái kia một loại cảm giác, đó là một loại chính mình núp trong bóng tối kẻ địch trốn ở chỗ sáng ưu việt điều kiện. Hừ, ta liền giả bộ một chút. Vương Kiệt thừa dịp hiện tại đoàn tàu ngừng có chút hỗn loạn, đi đến trong này một người hành khách bên cạnh, đem hắn trên đầu mang mũ còn có một cái áo khoác đều trộm đi. Lại nói Lâm Chí Linh kia một bên, nhìn đến đoàn tàu sắp sửa vào trạm, nàng lập tức kéo lại Lý Nhã Kỳ tay, nói Kỳ Kỳ, trước cùng A Di đi phía trước toa xe A. À, tại sao vậy chứ, đoàn tàu dựa vào đứng, ta cùng Tiểu Mụ phải làm việc A. Lý Nhã Kỳ rất là không hiểu. Lâm Chí Linh kéo lấy tay nàng. Vừa đi vừa nói. Hiện tại giải thích cho ngươi không rõ, trước cùng A Di đi phía trước chỗ đó A, bằng không liền hỗn loạn. Có nghiêm trọng như vậy à, nhưng là Tiểu Mụ nàng. Lý Nhã Kỳ có chút lo lắng. Lâm Chí Linh nói không có việc gì, một hồi A Di điện thoại cho ngươi, ngươi đánh cấp Tiểu Mụ nhìn nàng một cái ở địa phương nào. Bất quá, ta nghĩ ngươi không cần lo lắng ngươi Tiểu Mụ. Tại sao như vậy nói à, Di không phải là đã nói với ngươi nha, Vương Kiệt cũng ở đây. Hơn nữa vừa mới hắn còn hướng các ngươi kia vừa đi, phỏng chừng hắn gọi ngươi tiểu mụ trốn đi đến. Nhưng là Vương Kiệt cũng không nhất định nhìn thấy ta tiểu mụ a. Hắn, nói đến đây, Lâm Chí Linh khuôn mặt thăng lên hai đóa mây đỏ a di chính là biết. Vương Kiệt hắn hiện tại chỉ sợ đã để ngươi tiểu mụ trốn ở trong phòng đi à nha. Thật sao? Lý Nhã Kỳ ngẩng đầu đến, nhìn kéo giữ chính mình tay cao gầy mỹ phụ, theo nàng này một cái góc độ, chỉ thấy Lâm Chí Linh trước ngực bị bọc lại cái kia một đôi cao cao đứng vững vú. Thật lớn. Làm sao vậy? Lâm Chí Linh quay đầu nhìn nàng. Lý Nhã Kỳ liền vội vàng lắc lắc đầu, nói chưa, không có gì, vậy nhanh lên một chút đi thôi. Lâm Chí Linh kéo lấy nàng một đường đi đến hàng trước nhất toa xe, khóa tới cửa sau đó, Lý Nhã Kỳ cũng là dọa nhảy dựng. Bởi vì này một tiết toa xe bên trong thế nhưng trưng bày các loại dụng cụ, thật giống như là TV bên trong nhìn đến cái kia một chút đặc công. Lâm Chí Linh cười nói làm sao vậy? Dọa. Không có, chính là tò mò, a di nơi này vì sao nhiều như vậy giám thị thiết bị à? Lý Nhã Kỳ nhưng là chưa từng có gặp qua như vậy tình cảnh đâu. Lâm Chí Linh nói, dùng để giám thị đoàn tàu bên trong kẻ trộm đâu. Thật chỉ là kẻ trộm sao? Lý Nhã Kỳ tuy rằng còn nhỏ, nhưng không ngốc. Ha ha, coi như là a, bất quá hắn nhóm muốn trộm đồ vật, nhưng là mẹ ngươi lần này quản lý cái kia một chút hàng hóa a. Cái gì? Lý Nhã Kỳ nhưng là bị dọa nhảy dựng. Lâm Chí Linh nói, bất quá không cần lo lắng, a di xử lý. Kia, a di, ta cũng không có thể cấp mẹ gọi điện thoại. Lý Nhã Kỳ nói. Lâm Chí Linh chỉ kia một bên điện thoại, nói ngươi đi đi, không cần đi ra nơi này nha. Ân, ta đã biết, a di ngươi đi mau lên. Lý Nhã Kỳ rất là lễ phép gật gật đầu. Lâm Chí Linh cũng không có để ý tới nàng nữa, mà là cầm lấy rảnh tay xách máy tính bắt đầu chỉ huy các đặc công hành động. Không thể không nói, này một cái chạm lên xe hành khách thật nhiều. Thật kỳ quái, tại sao sẽ như vậy chứ? Nhìn kia một chút hành khách lên xe giám thị hình ảnh, Lâm Chí Linh trong lòng luôn cảm thấy có cái gì không phối hợp, nhưng là lại hết lần này tới lần khác nói không ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Toàn bộ thành viên tiếp tục giám thị, đừng cho bọn hắn có cơ hội đắc thủ. Lâm Chí Linh nói, chính là, vì sao nàng trong lòng lại trở nên càng ngày càng bất an đâu này? Như thế nào hình ảnh này? Có chút kỳ quái đâu này? Nhưng là này camera đều là quốc nội tiên tiến, hay là hắn nhóm người tay sắp đặt, trừ phi. Gian tế. Tại Lâm Chí Linh trong lòng, bỗng nhiên nghĩ đến như vậy một cái đáng sợ vấn đề. Chính là mặt nàng lại như cũ rất bình tĩnh. A di, mẹ ta thật tại gian phòng Nga. Vừa mới nói chuyện điện thoại xong Lý Nhã Kỳ nhỏ giọng nói. Lâm Chí Linh gật gật đầu vậy là tốt rồi. Mà Lý Nhã Kỳ cũng rất là nhu thuận không nói lời nào, nhưng là ánh mắt lại dừng lại tại Lâm Chí Linh trên người nhìn quét. A di bộ dạng thật đẹp mắt, hơn nữa dáng người lại là tốt như vậy. Lý Nhã Kỳ trong lòng nói. Nàng tinh tế thưởng thức quan sát trước mỹ phụ nhân, cái này nữ nhân thật sự là trời sinh vưu vật, dáng người đẹp như thế diệu. Nên lồi thì lồi, cái nên lõm thì lõm vào, mông bự eo con ong, làn da tuyết trắng, xinh đẹp mị người. Vậy không thêm tô son chát phấn gương mặt xinh đẹp mang theo một tia nghi hoặc, ngập nước mắt to thật giống như là hai khỏa bảo thạch. Nghĩ đến Vương Kiệt, Lý Nhã Kỳ tâm nhảy thế nhưng bất tranh khí có thừa tốc nhảy lên dấu hiệu. Lâm Chí Linh không có chú ý Lý Nhã Kỳ ánh mắt, mà là tại tính kế sẽ phải phát sinh sự tình, nghĩ đến nếu như bọn hắn những người này bên trong lẫn vào gian tế lời nói, như vậy hậu quả nhưng mà trong mắt. Nghĩ nghĩ, nàng không khỏi có chút nóng nảy, trước ngực cao ngất nhũ phong run run run run. Toàn thân trên dưới không chỗ nào là không đẹp, không một chỗ không cho động lòng người. Không được, ta phải nghĩ biện pháp, nghĩ đến đủ loại nguy cơ, Lâm Chí Linh hô hấp của nàng rất là dồn dập. Trước ngực, kia một đôi kiều đỉnh căng đầy vú tại liên tục không ngừng run rẩy, giống như. Tại kể ra chủ nhân tâm tình lúc này, tròn trịa bào mãn núi non, nâng lên hạ xuống. Nếu tiếp tục như vậy lời nói, chính mình liền nằm ở bị động. Nhất định không thể như vậy. Nàng nhưng là lần hành động này người phụ trách, tại sao có thể thất bại đâu? Chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, nàng nói qua. Trước bình tĩnh, Lâm Chí Linh thở ra một hơi, trước có ngay từ đầu hoảng hốt, mà là có vẻ thừa dịp trấn tĩnh. Nàng khí chất như vậy, nhìn xem một bên Lý Nhã Kỳ sừng sốt một chút, đôi mắt bên trong không khỏi toát ra hai khỏa tiểu tinh tinh a di khí chất thật sự rất tốt nga. Lâm Chí Linh một thân tuyết trắng phiêu mềm mại lụa mỏng. Thật sự làm hắn cảm thấy cường đại muốn chiếm làm của riêng, kia áo tơ, đem nàng đỉnh đột tiếu tùng vú mềm bọc lại, càng là xông ra tinh tế khéo léo eo thon. Kia một chút mặc ở nàng trên người quần áo, nhanh chói buộc một đôi cao vút trong mây nhũ phong. Hãm sâu khe ngực, nhanh chói buộc eo nhỏ, cao khởi long cổ, trong trắng lộ hồng băng cơ ngọc phu, từng trận kiều run dày ngọc thể, phát tán ra vậy không cùng với xử nữ ngây ngô mềm mại thành thục phụ nhân hương thơm, làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Về sau, ta cũng muốn bắt chước A-di như vậy. Lý Nhã Kỳ không khỏi nghĩ đến mẹ của mình. Giống như, mẹ tuy rằng khí chất thượng không sánh được Lâm Chí Linh A-di, nhưng là mẹ cũng là một cái đại mỹ nhân, dáng người cũng tốt không phản đối. Nhìn qua, mẹ thật giống như là tỷ tỷ của mình. Lý Nhã Kỳ vẫn luôn là như vậy cho rằng, sanh ở gia đình như vậy, nàng mình cũng cảm thấy rất bất hạnh. Bởi vì phát hiện chính mình có lúc đầu ung thư, gia đình thật cơ hội lại một đêm ở giữa hỏng mất. Mà ba ba đâu này? Ấn tượng bên trong, phụ mẫu quan hệ tốt giống cũng không tốt. Mẹ khổ, Lý Nhã Kỳ đều là nhìn tại trong lòng. Có đôi khi nàng đã từng nghĩ tới đi khuyên mẹ cùng ba ba ly hôn. Bất quá như vậy ý nghĩ cũng chủ có thể nghĩ nghĩ, nàng cũng không dám tùy tiện cùng mẹ nói. Dù sao đầu năm nay, nếu như mẹ ly hôn, còn mang theo chính mình, như thế nào tìm kiếm hạnh phúc? Cho dù có nam nhân không ngại, cũng là những người có tiền kia lão đầu, Lý Nhã Kỳ mới không muốn nhìn đến mẹ bị kia một chút tao lão đầu đạp hư đâu. Làm mẹ cùng chính mình cùng nhau gả tính. Như vậy một cái ý nghĩ tại Lý Nhã Kỳ trong lòng hiện lên, bất quá nàng lập tức liền thầm mắng chính mình hoang đường. Đây chính là mẹ của mình, lại không phải là tỷ tỷ, làm sao có thể cùng nhau gả? Thảm, như thế nào ta gần nhất đều nghĩ mấy vấn đề này đâu? Nếu như bị mẹ phát hiện nói ta cũng không biết giải thích thế nào. Lý Nhã Kỳ sờ chính mình khuôn mặt, chỉ cảm thấy nóng bỏng. Tiểu Kiệt, bỗng nhiên, bên cạnh một mực chuyên chú ở máy tính giám thị màn hình Lâm Chí Linh phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nàng nhìn màn ảnh bên trong kia một đứa bé trai. Một lòng không khỏi sợ tới mức liên tục nhảy lên. Tiểu Kiệt chạy thế nào đi ra ngoài sân ga rồi hả? Hắn không biết mình làm như vậy rất nguy hiểm sao? Nhìn Vương Kiệt bóng lưng, Lâm Chí Linh lập tức nhấc điện thoại lên bấm thủ hạ dãy số. Lại nói tại đây một cái xe chạm đài ngắm trăng phía trên, hành khách bên trong bỗng nhiên có vài chục song ánh mắt nhìn kia một cái xuống xe tiểu nam hài. Tuy rằng cậu bé mặc lấy rất nhiều quần áo, còn đeo lên mũ, nhưng hắn nhóm vẫn là nhận ra nam hài này là ai. Bọn hắn cũng không là bình thường hành khách, mà là lần này khủng bố tổ chức an bài trợ giúp. Hiện tại cư nhiên nhìn thấy mục tiêu chủ yếu xuống xe, bọn hắn làm sao có khả năng giả vờ vô sự đâu. Tuy rằng không biết vì sao đối phương bỗng nhiên xuống xe, nhưng hắn nhóm nhưng không có dư thừa thời gian đi thi lo lắng, lập tức đi theo. Mà đang ở toa xe bên trong một cái vị trí gần cửa sổ, một cái mặc lấy rất là bình thường cậu bé lại nhìn ngoài cửa sổ tình cảnh đang cười trộm những cái này ra hỏa thật đúng là bổn a. Dĩ nhiên là Vương Kiệt. Hắn vừa mới không phải là xuống xe sao? Nguyên lai, hắn tìm đến toàn gia người, còn có một cậu bé cùng chính mình không sai biệt lắm đại, cho hắn nhóm cũng đủ tiền làm bọn hắn đứa nhỏ mặc lên chính mình quần áo, toàn gia nhân tại đây xe dừng lại xe. Dù sao có tiền, kia một vài người cũng không tải. Cuối cùng xuống xe. May mắn ta mang theo không ít tiền. Vương Kiệt trong lòng âm thầm cười trộm. Nha, thiếu chút nữa quên mất, cấp tiểu mụ gọi điện thoại. Vương Kiệt lấy ra điện thoại lập tức bấm điện thoại. Tiểu Kiệt, người chạy thế nào bước ra khỏi hàng xe đi. Điện thoại đã truyền được nàng âm thanh liền truyền qua. Vương Kiệt lập tức nói ngươi hãy nghe ta nói, đó cũng không là ta. Chính là truyền ta quần áo cậu bé mà thôi, ta còn tại toa xe bên trong đâu. Cái gì? Vương Kiệt nói ai, trong điện thoại nói không rõ ràng, dù sao ta ngay tại toa xe, ngay tại ở giữa này một hàng toa xe. Ta đi bây giờ trở về. Cúp điện thoại, Vương Kiệt nhìn xe chạm bên ngoài cái kia một vài người, kéo kéo chính mình kia đỉnh đầu chụp mũ ngăn chờ đầu của mình, chậm rãi hướng phía trước đi trở về đi. Kỳ Kỳ, người trước tiên ở nơi này chờ một chút. Lâm Chí Linh kéo lấy Lý Nhã Kỳ đi vào tiếp theo đoàn tàu xương bên trong. Dù sao chờ một lát sự tình khả năng không thích hợp nàng xem tới được, Vương Kiệt tiểu tử kia sẽ luôn động thủ động cước, bị Lý Nhã Kỳ nhìn thấy liền phiền toái. Ân, tốt. Lý Nhã Kỳ ngược lại thập phần khéo léo đi vào tiếp theo đoàn tàu xương. Lâm Chí Linh khóa tới cửa không lâu về sau, cửa trước đã bị đánh mở. Hô, thật nhiều nhân a. Vương Kiệt đóng cửa lại, lúc này mới tựa đầu thượng mũ cười xuống. Người tên tiểu hỗn đàn này, vừa mới làm ta sợ muốn chết. Lâm Chí Linh không nói hai lời đã đem hắn bế lên. Vương Kiệt thoải mái mà nằm ở nàng trong ngực, nói hắc hắc, kia một vài người nhưng là bị ta đùa bỡn một lần. Tiểu Kiệt, Lâm Chí Linh sắc mặt trở nên nghiêm túc, ta đã nói với ngươi, đội ngũ của chúng ta bên trong rất khả năng trừ bỏ gian tế. Cái gì? Vương Kiệt dọa nhảy dựng, là ai? Cái này còn không có biết, nhưng trực giác của ta không có sai. Lâm Chí Linh mím môi, muốn chính xác là như vậy, chuyện kia liền không xong, kế hoạch của chúng ta đều bị kẻ địch đã biết. Nếu quả thật như vậy, vậy không bằng tương kế tự kế. Vương Kiệt nói. Lâm Chí Linh nói, ta cũng nghĩ tới, bất quá cũng không dễ dàng. Hiện tại kia một vài người bên trong cũng không biết là không phải là có gian tế, nếu có gian tế lời nói, cũng không biết sẽ có bao nhiêu cái. Cho nên kia một vài người cũng không thể đủ hoàn toàn tin tưởng. Như vậy thì là ta với ngươi. Vương Kiệt trợn tròn mắt. Lâm Chí Linh gật đầu nói, giống như, ngươi sợ sao? Ta sợ cái gì à? Năm đó ra ra theo ta lớn như vậy thời điểm liền dám cầm súng đi giết Nhật Bản quỷ tử nữa nha. Ta có cái gì không dám, ta có cái gì sợ. Chương 2444 trên xe lửa cùng tiểu mụ kích tình 1. Vậy thì tốt, ta đã liên lạc Tây Tạng kia một bên người, chỉ cần chúng ta kiên trì đoàn tàu đến trạm, kia một vài người bỏ chạy không được. Nhưng vấn đề là, đoàn tàu còn sẽ ở tiếp theo cái trạm ngừng một lần mới sẽ tới Tây Tạng à? Vương Kiệt hỏi. Cho nên, kia một vài người cũng chủ có thể tại hạ một cái xe dừng lại tay. Lâm Chí Linh nói, ngươi có tin tưởng sao? Có. Vương Kiệt nặng nề mà gật gật đầu, bất quá ta cần phải cổ vũ, hì hì. Người đứa nhỏ này, chỉ biết làm nũng. Lâm Chí Linh nhìn Vương Kiệt khuôn mặt cách xa chính mình càng ngày càng gần, hắn phun đến chính mình mặt phấn nóng rực, rõ ràng làm nàng cảm thấy một trận tâm khôi, ngượng ngùng đỏ ửng theo trên hai má lan tràn, trực tiếp kéo dài đến tinh xảo vành tai cùng với phấn nộn cổ. Một sát na kia lúc, mỹ phụ nhân kia linh lung lồi lõm, thành thục sung túc thân thể yêu kiều sở bày ra vô hạn cám dỗ, chọc cho Vương Kiệt từng đợt tinh thần mê say. Một trận thành thục nữ tính đặc hữu sâu kín mùi thơm cơ thể nhào vào hắn mũi bên trong, mãnh liệt kích thích khứu giác của hắn thần kinh. Hắn chậm rãi đưa ra hai tay ôm nàng kia mềm mại như liễu vòng eo, đem mặt dán chậm rãi gần sát nàng gò má, hôn lên tiểu mụ môi. Mà Vương Kiệt lập tức tinh thần tỉnh táo, đầu lưỡi của hắn cùng Lâm Chí Linh lưỡi thơm dây dưa cùng một chỗ, thỉnh thoảng bú liếm nàng trong miệng ngọt ngào thơm ngọt nước bọt. Tay phải hắn ôm nàng tinh tế mềm mại vòng eo, tay phải ôn nhu vỗ về chơi đùa trước ngực nàng cặp kia tiêm đỉnh thỏ ngọc. A, Lâm Chí Linh bị hắn hôn mặt hiện lên hoa đào, một trái tim liên tục không ngừng nhảy lên, hô hấp cũng dồn dập, mũi bên trong đặc hơn khí tức phun tại Vương Kiệt khuôn mặt, nổi lên một đóa tiên diễm yêu đương vụng trộm dục vọng hoa. Mà đang ở đoàn tàu xe chạm bên ngoài, kia một vài người lúc này lại truy đuổi vừa mới xuống xe vài người. Mau, thì ở phía trước. Cái kia Vương Kiệt thì ở phía trước. Hiện tại hành khách rất nhiều, bọn hắn cũng là chỉ có thể chậm rãi chen đi qua. Mười mấy người, cư nhiên không có một cái có thể đụng đến kia một bên. Bất quá thật kỳ quái, vì sao Vương Kiệt chính mình một người chạy ra ngoài đâu này? Các ngươi không biết là kỳ quái. Kỳ quái, thực sự là vô cùng kỳ quái, các ngươi nhìn hắn, giống như một chút cũng không khẩn trương. Nghe qua vô tuyến điện trò chuyện, những người này vừa đi vừa nói. Không xong. Phía sau trong này một cái bỗng nhiên nói, cái này không phải là Vương Kiệt. Cái gì? Các ngươi nhìn, kia mặc dù là Vương Kiệt mặc lấy quần áo, nhưng là thân hình căn bản cũng không giống, cho dù có điểm giống như cũng không có khả năng là Vương Kiệt. Chúng ta trúng kế. Lau, quả nhiên là giả.